Nhiếp Hương quả nhiên nhãn lực lợi hại, nhìn ra do hắn động thủ cước làm thuyền đổi chiều, chỉ qua một khúc quanh nữa sẽ đến eo thiên nhạc chứ xanh của Dính Thủy. Chẳng những nước sông chảy xiết mà còn đầy đá ngầm. Nhiếp Hương đã chịu đem mạng sống đánh cược một phen với ta, đương nhiên chẳng e ngại gì một cú mạo hiểm nho nhỏ. Bằng không thì phải lấy được mạng ta trước khi tới eo thiên nhạc, ta chết cũng chẳng sao. Bất quá Nhiếp Hương tráng trí chưa thành mà lại phải bồi táng với ta, thật quả không đáng. Nhiếp Thiên Hoàn tuổi chừng 40, thân hình tầm thước, mặc võ phục đen, ngang lưng cài một hàng phi đao, mới nhìn không có gì đáng sợ, nhưng lưỡng huyền nhô cao, cặp mắt ẩn sâu trong hai hố mắt tựa như độc xà thập thò trong hang, khiến người ta không rét mà run. Vốn dĩ kế hoạch của y là một mình sấn lên soái hạm của Giang Hải Lưu đại khai sát giới, dẫn dụ Giang Hải Lưu xuất thủ, đồng thời để cho xích long thuyền bao vây, dùng móc câu giữ chặt kéo soái hạm ngược dòng. Khi đó dù Giang Hải Lưu có ba đầu sáu tay cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Ngờ đâu Giang Hải Lưu đã sai thủ hạ đảo buồm đổi hướng rẽ sóng mà đi. Dù Nhiếp Thiên Hoàn căm hận xuất thủ cũng chỉ giết được một bang đồ, hỏi làm sao hắn không giận dữ. Cú này Giang Hải Lưu chơi thật ngoạn mục, đảo ngược cả tình thế. Lúc này song đầu chiến thuyền thuận dòng lướt nhanh, không kể gì lòng sông nông sâu hay đá ngầm loạn thạch, mặc cho dòng nước và sức gió cuốn đi, lập tức bỏ xa năm chiếc xích long thuyền đuổi đằng sau. Suy suy suy, Giang Hải Lưu rút vong mệnh thương sau lưng, vận công vào hai tay rung một cái, lập tức âm thanh kỳ dị réo lên, hàng chục điểm tinh quang lấp lánh trước mặt. Lão không cần mạo hiểm tấn công, chỉ cần giữ vững chỉ huy đài cho đến lúc soái hạm trôi tới thiên nhạc hiệp, khi đó muốn công muốn thủ gì đều được. Rảnh, đương nhiên vấn đề là có thể đương cử cho đến lúc đó hay không. Thiên địa minh hoàn của Nhiếp Thiên Hoàn là kỳ môn binh khí nổi danh nhất ở phương Nam, bất luận thi triển tầm xa hay gần đều vượt quyền tạo hóa, đưa y lên địa vị thứ hai trong ngoại cửu phẩm cao thủ, chỉ dưới Nam Phương đệ nhất nhân Tôn An. Giang Hải Lưu tuy chưa bao giờ giao thủ với y, nhưng công lực y nông sâu thế nào lão đều biết rõ, từng khổ công nghiên cứu biện pháp phá song hoàn của y, rốt cuộc ở thời khắc sinh tử hôm nay cũng đến lúc đem ra ứng dụng. Rảnh, Nhiếp Thiên Hoàn đưa hai tay nắm song hoàn dắt sau lưng, đoạn giang rộng hai tay, cập cương hoàn chế bằng thép dòng và hoàng kim to nhỏ khác nhau dưới ánh tà dương, trông tựa như đôi cánh vàng lấp lánh sán lạn huy hoàng. Song hoàn một to một nhỏ mất cân xứng, trông thật kỳ cục, nhưng ầm ầm cảm giác bên trong có chứa huyền hư, thoạt nhìn đã thấy có gì đấy không ổn thỏa. Lưỡng hoàn lẻ như chớp đập vào nhau phát ra âm thanh chói tai, tiếp đó được Nhiếp Thiên Hoàn quăng ra bằng thủ pháp đặc dị, lần lượt thoát thủ theo hai đường cong kỳ quái bay đến Giang Hải Lưu. Giang Hải Lưu thần tình nghiêm trọng, nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Nếu theo chiêu thức hiện thời thì là đối phương đánh vào phía sau mình, giả sử lúc này mình thay đổi công thế rời khỏi đài chỉ huy trực tiếp công kích đối phương, há chẳng phải thừa cơ binh khí đối phương rời khỏi tay tấn công không để y kịp trở tay sao. Nhưng lại thấp thoáng cảm thấy đó là kế dụ địch của Nhiếp Thiên Hoàn, nếu mình thay đổi chiến lược e rằng chúng kế địch. Thời cơ chớp mắt trôi đi, Nhiếp Thiên Hoàn quát to một tiếng nhảy vọt lên, liên tiếp huy động song thủ, bốn ngọn truy thủ lần lượt xạ tới Giang Hải Lưu. Giang Hải Lưu ngầm thở dài, biết rằng vì mình không nhìn ra chiến lược đối phương nên đã rơi vào thế hạ phong, còn biết nói gì bây giờ. Lập tức thu nhiếp tâm thần lướt tới bên lan can đài chỉ huy, vong mệnh thương múa tít đón đỡ ám khí. Đinh đinh đang đang, bốn ngọn phi đao bị gạt phăng đi. Nhiếp Thiên Hoàn đã xông đến trước mặt, song trường đẩy ra, một luồng kình khí cuồng bạo ập đến, kình lực tập trung cao độ thành một cột khí phảng phất như hữu hình. Nếu bị kích trúng bảo đảm sẽ để lại trên người Giang Hải Lưu một lỗ thủng to tướng. Giang Hải Lưu sớm biết y sẽ thừa thế tấn công mãnh liệt, hừ lạnh một tiếng, vong mệnh thương khoan thai dệt thành một lưới phòng ngự nghênh đón song trưởng đối phương, tận tình trình diễn bản lĩnh của vị long đầu đại ca của Tam Đại Bang. Đang Cách một trượng phía sau song hoàn đụng vào nhau phát xuất một âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Hoàn toàn bất ngờ đối với Giang Hải Lưu, khiến lão tâm thần phân tán. Lúc này trận chiến trên sông đã gần đến hồi kết. Chín cỗ song đầu thuyền của Đại Giang Bang chiếc chìm, chiếc chạy, chiếc bị vây khốn. Chỉ có chiếc thuyền của Tịch Kính toàn thân thoái lui, vượt lên trên thuyền địch đuổi theo soái thuyền nơi hai người áp đấu. Ngoài ra còn có hai chiếc tả xung hữu đột tận lực đột phá vòng vây, tiền đồ không mấy lạc quan. Tình thế phát triển này càng làm tăng thêm không khí khẩn trương, nếu Tịch Kính đuổi kịp, Giang Hải Lưu sẽ dễ dàng thoát thân. Nhiếp Thiên Hoàn điên cuồng giống lên một tiếng, thừa lúc Giang Hải Lưu phân tán tâm thần, song trưởng lần lượt vỗ trúng vong mệnh thương, mượn lực bay vọt lên lướt trên đỉnh đầu Giang Hải Lưu. Nếu không bị song hoàn uy hiếp phía sau, Giang Hải Lưu vì đang đứng vững trên thuyền, chỉ cần triển khai thương thế chắc chắn sẽ đánh cho Nhiếp Thiên Hoàn ở thế kém không còn cơ hội hoàn thủ. Nhưng mà song hoàn ở phía sau với thủ pháp thần kỳ của Nhiếp Thiên Hoàn, sau khi đụng vào nhau liền bay tới tấn công lão ở phía sau. Trừ phi lão chịu đồng thời chống đỡ cả hai phía, bằng không chỉ có cách tránh sang một bên. Bởi vì Nhiếp Thiên Hoàn từ trên đầu phát xuất quyền kình khiến lão không thể chống đỡ phi hoàn bay đến. Giang Hải Lưu múa lên thương ảnh đầy trời, hư hư thực thực, mau lẹ né sang một bên. Bồng! Nhiếp Thiên Hoàn hiển lộ thực lực của người đứng thứ hai trong ngoại cửu phẩm cao thủ, mau lẹ từ trên cao hạ xuống, giơ tay tiếp lấy song hoàn. Giang Hải Lưu vung ngọn thương dũng mãnh như triều thủy nhấp nhô tràn đến. Nhưng lão cũng hiểu rõ võ công Nhiếp Thiên Hoàn cao minh ngoài tưởng tượng của mình. Soái thuyền dung chuyển, nguyên lai vừa chuyển qua khúc quanh. Ở đoạn này lòng sông dốc ngược, nước đổ như thác, hai bên bờ đầy giấy đá ngầm tạo thành vô số vực xoáy, chính là đoạn hiểm trở nhất của Dính Thủy. Nhiếp Thiên Hoàn cười lớn, Giang Huyên tuy tính toán đâu ra đấy nhưng sợ cũng vẫn không ổn. Song Hoàn thi triển thủ pháp kỳ dị xông thẳng vào màn thương ảnh, máu tươi văng tung tóe. Vong mệnh thương sắp đâm vào ngực Nhiếp Thiên Hoàn, bị y dùng thân pháp chớp nhoáng lách qua, chỉ đâm được vào vai y. Nhưng tay trái Giang Hải Lưu lại bị gõ trúng, xương gãy thịt rơi. Hai người lướt sang hai bên. Giang Hải Lưu miễn cưỡng nhìn đau, hữu thủ hồi thương đâm ngược lại. Nhiếp Thiên Hoàn xoay mình chuyển thân hét lớn, Đại Giang Bang giờ này hôm nay trừ danh giang hồ. Song Hoàn bắn ra, Thiên Hoàn lớn hơn ra trước, Địa Hoàn nhỏ hơn ra sau, hết sức chuẩn xác lồng vào vong mệnh thương, lướt theo thân thương công thẳng vào vai Giang Hải Lưu. Chiêu số tinh vi kỳ dị khiến ai nấy trông thấy đều tấm tắc khen. Song đầu chiến thuyền đuổi theo còn cách năm trượng, Tịch Kính cùng bang chúng mắt mở trừng trừng theo dõi, nhưng lại không có cách gì ngăn cản. Giang Hải Lưu cảm thấy thiên địa minh hoàn của Nhiếp Thiên Hoàn đang lấy ngọn thương của mình làm trục xoay tít, xoay mỗi vòng lại gần hơn một ít. Một tay lão giữ được ngọn thương tựa như treo thêm vật nặng hàng vạn cân đắt là cả vấn đề. Nói gì đến chuyện chấn văng song hoàn đi, thời gian để quay đầu liếc mắt cũng không có. Giang Hải Lưu vận khởi dư lực hất vong mệnh thương rơi xuống. Lúc này Nhiếp Thiên Hoàn đã xông đến phía sau, một quyền đánh thẳng vào giữa lưng Giang Hải Lưu, tay kia chộp lấy ngọn thương. Giang Hải Lưu cong người chịu đựng một quyền, thân hình bay lên đụng gãy lan can, từ đài chỉ huy rơi xuống dưới, thất khiếu ớ máu, rầm, soái thuyền không biết đụng phải thứ gì. Cả thuyền rung chuyển rồi xoay tít như trong chóng chồm tới một đám loạn thạch bên tả ngạn. Nào máy bắn tên, bắn đá lăn long lóc khắp trên thuyền, thậm chí rơi cả xuống nước. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, Nhiếp Thiên Hoàn đâu còn dám đuổi theo bồi thêm một trường. Chỉ cầm ngọn thương chiến lợi phẩm vẫn ngoắt vào song hoàn, lộn người một cú rơi xuống hữu ngạn. Thuyền kỹ thuật vừa hay chờ tới đồng thanh kêu bang chủ, bồng. Soái hạm kiên cố bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, va vào một khối đá lớn vỡ tung. Một đạo nhân ảnh vọt lên trời, lao về phía song đầu thuyền của Tịch Kính. Tịch Kính mừng như điên, vội bay tới đỡ lấy Giang Hải Lưu đặt xuống thuyền. Song đầu chiến thuyền thuận dòng lướt đi. Nhiếp Thiên Hoàn đứng trên bờ ngẩng lên trời cười nói: Giang huyên trên đường xuống Hoàng Tuyền hẳn không sầu tịch mịch, xin thứ cho Thiên Hoàn không tiến. Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến thúc ngựa từ Tiểu Cốc phi ra, Mộ Dung Chiến vui mừng nói: Tiểu Cốc này đúng là dễ thủ khó công, chỉ cần 1.000 quân với đủ dự trữ là có thể kháng cự với hàng chục ngàn quân. Đồ Phụng Tam khẽ cười: Nếu chỉ có thể tử thủ cũng chẳng có giá trị mấy. Xưa nay ta ghét nhất là chiến đấu trong thế bị động, vì vậy mà đã có thêm một thiết chí khác: kẻ nào cho rằng ta chỉ có thể tử thủ ít sẽ phải thiệt thòi lớn đấy. Mộ Dung Chiến hít sâu một hơi nói: May mà ngươi không phải là kẻ địch của ta, mau cho ta kiến thức đi. Đồ Phụng Tam ra roi phóng ngựa xuyên rừng vượt núi, không lâu đã tới khu rừng rậm phía đông nam ngoài Tiểu Cốc. Tiến sâu vào rừng mới chừng mươi trượng đường đi tắc nghẽn, nguyên lai khắp trốn cỏ hoang gai góc chất đầy. Đồ Phụng Tam xuống ngựa chăm chú quan sát mấy thân cây lớn xung quanh. Mộ Dung Chiến cũng xuống ngựa theo y đi loanh quanh. Đồ Phụng Tam rốt cuộc cũng thấy thứ cần tìm, nói: Chính là hai cây này, nhìn thấy chưa? Trên thân cây đều có vết khoét thành hình tam giác. Mộ Dung Chiến gật đầu biểu thị đã thấy. Đồ Phụng Tam bước qua giữa hai thân cây, đến bụi gai trước mặt thò tay tìm kiếm rồi dùng lực lôi một cái. Cả mỗi cây bị nhấc ra, xuất hiện một thông lộ. Mộ Dung Chiến thấy rõ rồi không cầm được tán thưởng: Hảo kế! Đồ Phụng Tam hân hoan nói: Chỗ này là sau khi ta thu thập Bắc Kinh lôi mới sai thủ hạ mở ra. Bên trong có thể giấu 200 nhân mã. Vì Hắc Trường Hanh đã bị buộc phải bỏ chạy nên chỗ bí mật này chưa ai biết. Mộ Dung huyên không cần ta phải nói làm thế nào để lợi dụng chỗ giấu quân này chứ. Mộ Dung Chiến khen: Ta hận hiện tại không lập tức là buổi tối để mà đại khai sát giới. Đồ Phụng Tam nói: Chúng ta tiến vào coi rõ tình hình rồi lập tức trở về được không? Mộ Dung Chiến nói: Đồ huyên phải chăng rất thông tỏ hình thế khu vực quanh đây? Đồ Phụng Tam ngạc nhiên: Cách đó đương nhiên, xưa nay ta không thích hành động một cách hồ đồ. Mộ Dung Chiến nói: Nếu được Đồ huyên phối hợp tác chiến ở ngoài tập với ta, không chừng có thể đánh tan quân Thiên Sư. Đồ Phụng Tam trầm ngâm một lát: Chuyến này trở về ta hãy quyết định nên làm thế nào, đừng quên trên đầu chúng ta còn có vị Hồng Phấn thống soái. Mộ Dung Chiến gật đầu bật cười tiến vào thông lộ sau bụi gai. Lưu Dụ tỉnh lại, đầu đau buốt, nhất thời mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Lát sau mới hiểu mình đang ở trong xe, nằm vắt ngang trên chỗ ngồi. Trên mình phủ tấm chăn lông thú. Chốc chốc xe ngựa lại chồm lên thụt xuống tùy theo mặt đường gồ ghề. Gã định ngồi lên nhưng toàn thân mềm xèo bất lực không thể cựa quậy được, cảm giác thật vô cùng khốn đốn. Rõ ràng có người cứu mình trên đường, đã trị thương và đổi y phục cho mình. Còn hậu bối đau. Lưu Dụ nhắm chặt mắt điều tiết hô hấp. Cái đau trong đầu dần dần giảm nhẹ. Chân khí trong mình bắt đầu ngưng tụ, tai mắt cũng hồi phục được mấy phần linh mẫn. Phía trước và phía sau xe đều có tiếng vó ngựa rồn rập, tính sơ sơ có tới hơn 100 kỵ sĩ. Chỗ gã hôn mê ngã xuống là con đường dịch đạo mang tên Hoài Quảng bên sông Hoài Thủy. Chỉ cần men theo dịch đạo đi về phía đông một ngày là có thể đến Quảng Lăng ở thượng du Hoài Thủy. Theo trí nhớ của gã, người cứu gã hẳn phải đi theo dịch đạo về hướng Quảng Lăng. Mình hôn mê mất bao lâu? Lưu Dụ gắng hết sức lực ngồi dậy. Trời đất xoay chuyển, Lưu Dụ suýt nữa lại ngã lăn ra. Bên tai vang tiếng kêu gọi. Lưu Dụ miễn cưỡng mở mắt, thấy mình đang ngồi tựa vào thành xe. Kỵ sĩ đi kèm phát hiện gã đã tỉnh lại vội thông báo cho người khác. Lưu Dụ nhìn qua ghế sau, hậu bối đao và túi đeo lưng nằm an nhiên trên chỗ ngồi. Lập tức yên tâm vì biết người cứu mình là bạn chứ không phải địch. Chí ít cũng là người hảo tâm. Nếu không sẽ chẳng để vũ khí nằm trong tầm tay mình. Không biết có phải vì tiếp được mệnh lệnh hay không, người dong xe quát lớn, giật cương dừng xe lại. Tiếng vó ngựa chậm lại, xe ngựa đi chậm từ từ dừng hẳn. Đầu óc Lưu Dụ dần dần tỉnh táo hơn. Chỉ hiểm trong đầu ngâm ngầm đau. Toàn thân yếu ớt, các khớp xương nhức buốt như bị kim đâm rất khó chịu. Xe ngựa dừng hẳn. Một kỵ mã phi đến bên cỗ xe, thân mình mang võ sĩ phục, tuổi chừng 30, tướng mạo đường đường, mặt to tai lớn khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Tuy nhiên lúc này thái độ đối với Lưu Dụ rất thân thiện, mỉm cười nói: "Lưu đại nhân tỉnh rồi sao?" Lưu Dụ ngạc nhiên: "Xin hỏi huynh đài cao danh quý tính là gì, sao lại biết Lưu Dụ này?" Người nọ hân hoan nói: "Bổn nhân Vương Thượng Nhan là gia tướng của Dương Châu Chi Châu Sử Hộ Quốc Công. Đương nhiên biết Lưu đại nhân từng lập đại công trong chiến dịch Phì Thủy. Nghe nói Lưu đại nhân phụng mệnh tới biên hoang tập thám thính tin tức, không biết vì sao ngã ngất bên đường, thụ nội thương nghiêm trọng, lại còn bị nhiễm phong hàn. May sao tiểu thư tinh thông y đạo, xem ra Lưu đại nhân đã đỡ nhiều rồi." Đầu óc Lưu Dụ vẫn có chút hồ đồ, lẩm nhẩm mấy lần Dương Châu Chi Châu Sử Hộ Quốc Công, nhưng không nghĩ ra là vị đại thần nào trong triều, không cầm được buột miệng: "Hộ Quốc Công?" Vương Thượng Nhan khiêm nhường nói: "Chủ nhân, bọn ta vừa mới tới Dương Châu phó nhậm, đồng thời được phong là Hộ Quốc Công, chẳng trách Lưu đại nhân chưa nghe qua." Đang muốn kể tiếp chủ nhân hắn là ai, lại hạ thấp giọng nói: "Tiểu thư quay lại rồi, để nàng tự thân nói rõ với Lưu đại nhân." Nói đoạn sục ngựa tiến lên, hẳn là tới nghênh đón tiểu thư của hắn. Lưu Dụ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến từ xa, đang nghĩ xem tiểu thư mà Vương Thượng Nhan nói đến là ai, chợt nghe có tiếng: "Vương Thượng Nhan, Lưu đại nhân tỉnh lại rồi, tinh thần rất khá, thể chất của ông ta thật đáng kinh ngạc, không hổ là người được huyền soái coi trọng." Một giọng nữ dịu ngọt cất lên: "Tốt rồi, người ta không phải lo nữa." Lưu Dụ chấn động toàn thân, tựa như không tin nổi có chuyện này, đăm đăm nhìn ra cửa xe. Nghe thấy vị tiểu thư nọ bước xuống ngựa, sao lại là nàng? Điều này không thể tin được. Thật ra là trời định hay là oan nghiệt trần thế không biết nữa. Kè kẹt, có người mở cửa xe, giọng nàng bên ngoài: "Ta vào trong xe nói chuyện với Lưu đại nhân, mọi người có thể tiếp tục hành trình, ngày mai có thể tới được Quảng Lăng." Nói xong tiến vào trong xe. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Dụ thầm kêu: "Trời ơi!" Suýt nữa thì hoan hỉ đến mức lại ngất đi. Chương 133: Xảo ngẫu Ngọc Nhân Yến Phi và Thác Bạt Nghi chia tay nhau ở bến sông. Thác Bạt Nghi trở lại dịch trạm chiêu tập binh mã bản bộ, Yến Phi đi gặp Kỷ Thiên Thiên, mang lại những dự định chiến lược mới nhất để nàng định đoạt. Ánh tà dương đỏ rực chiếu xuống biên hoang tập đang tràn ngập niềm tin và hy vọng do trận đầu chiến thắng mang tới. Tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc hệ phái, nam nữ nô nức tham gia chuẩn bị chiến đấu. Yến Phi từ Tiểu Kiến Khang tiến vào biên hoang tập, đặt chân lên mảnh đất chàng vừa chinh phục, lòng rộn những cảm xúc. Biên hoang tập chưa bao giờ trải qua sự kiện toàn dân đoàn kết một lòng như bây giờ. Kẻ địch lại là bốn thế lực hùng mạnh. Những kẻ cầm đầu không chỉ là đại tông sư võ học mà còn là vô địch thống soái trên chiến trường, dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Một khi chống đỡ không nổi, e rằng địch nhân bị chọc giận sẽ lấy máu rửa hận, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Yến Phi tươi cười đưa tay đáp lại quân dân bên đường hoan nghênh, phi thẳng đến Dạ Hoa Tử. Trên trung lâu soái kỳ treo cao, không những lá cờ này mới thiết kế, lại cũng mới được vẽ lên. Vết mực còn tươi dưới ánh tà dương chiếu vào lóng lánh trông thật ngoạn mục. Soái kỳ được làm bằng vải xanh, vẽ hình một con chim tung cánh bay thẳng lên trời xanh, mang theo khát vọng tự do vĩnh viễn. Ý tưởng thật là đẹp đẽ. Một toán kỵ sĩ từ cổ trung trường phi đến, người đi đầu là Cơ Biệt, trông thấy Yến Phi liền hoan hỉ tiến lại chào đón. Yến Phi dừng lại chờ đợi. Cơ Biệt phi tới gò ngựa đứng lại bên chàng cười nói: "Các vị đi thám sát thực địa về có thu hoạch gì không?" Yến Phi thấy gã miễn cưỡng cười nói, mỉm cười hỏi ngược lại: "Cơ đại thiếu gia phải chăng vẫn không hứng thú lắm với trận chiến đêm nay?" Cơ Biệt gượng cười hạ giọng nói: "Không lo lắng gì thì là dối ngươi, người khác thì không biết, nhưng Thiết Sĩ Tâm là người như thế nào ta biết rất rõ. Một hán nhân như gã có thể trụ vững ở phương Bắc đã là không đơn giản, huống hồ lại còn gây dựng Hoàng Hà Bang ngày một lớn mạnh." "Ai, ngươi cười ta gan nhỏ cũng được, nỗi sợ của ta phát xuất từ đáy lòng, căn bản không thể khống chế được. Yến Phi đồng tình nói, khi đã sợ hãi thì đúng là không có biện pháp gì, địch nhân thanh thế như thế, ai mà không khiếp sợ. Đó chỉ là vấn đề khống chế xử lý nỗi sợ. Khả năng kiềm chế của ngươi không thua kém ai, ít nhất cũng còn cười nói được. Cơ Biệt ghé sát lại, thần sắc như gặp được kẻ tri âm, thầm thì nói, nói thật với Yến huynh, ta và Lão Hồng đều sợ đến muốn chết nhưng không dám hở ra tí nào. Bọn ta là lão đại nên tuyệt đối không thể lộ tâm sự ra ngoài mặt được. Sợ hãi giống như ôn dịch sẽ ăn mòn đấu trí mọi người. Lần đầu tiên Yến Phi phát giác mình có chút tán thưởng gã động viên. Ngươi giỏi thật đấy. Vừa rồi ta ở bên bờ dính thủy xem thợ của ngươi lắp mũi nhọn vào thân gỗ, biến một lôi thành một lôi thích. Quả thật rất có phương pháp, chẳng mấy chốc mà đã làm ra vô số. Cơ Biệt hân hoan nói, ngươi nghĩ ta là thần thánh sao? Đầu bịt sắt ấy là cải tiến những thứ vốn dùng cho việc chế tạo máy bắn tên mà có. Ha, bất quá đúng là biên hoang tập vật tư thật phong phú. Chỉ tính chiến mã cũng đã có tới 30,000 con. 10,000 chiến sĩ của ta mỗi người có thể đổi ngựa tới 3 lần. Yến Phi tuy rất muốn tán dóc thêm vài câu, nhưng thời gian đang gấp gáp đành vỗ vai gã. Cứ thế mà làm đi, đánh chẳng được thì chạy. Ở đây bọn ta là thổ dân, người ta nói mãnh hổ đấu không lại địa đầu trùng, hãy chứng minh điều ấy cho thiên hạ coi. Nói xong thúc ngựa đi vào dạ hoa tử. Nếu là bất cứ lúc nào khác, Lưu Dụ tự tin khi gặp người đẹp bản thân đêm nhớ ngày mong vẫn có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, giấu biệt mối tình say đắm. Tiếc rằng lần này trời chẳng giúp người, thân thể và tâm trí đều suy kiệt. Cảm giác ngọn lửa hoang dại lan tỏa khắp cõi lòng đã không còn khống che nổi, bùng lên dữ dội. Liền buột miệng, Đạm Chân tiểu thư chính là người một lần gặp gỡ vĩnh viễn không quên, Vương Đạm Chân, ái nữ của đại thần Vương Cung. Vương Đạm Chân nhìn ánh mắt rừng rực của Lưu Dụ, tựa hồ cảm giác điều gì đấy, mặt hoa đỏ hồng kiều diễm khôn tả. Chí ít là ở thời điểm này, Lưu Dụ cảm thấy vì nàng bất luận hy sinh nào cũng xứng đáng. Chỉ có nàng mới có thể khiến mình quên hết mọi khốn khổ phiền não. Luôn cả bao nhiêu hào tình tráng trí trong lòng nhất thời cũng trở thành không đáng kể. Vương Đạm Chân không chút e ngại ánh mắt Lưu Dụ đang nhìn mình trừng trừng. Tới bên Lưu Dụ đưa hai bàn tay ngọc ngà nắm lấy hữu thủ gã, dùng ba ngón tay chăm chú thăm mạch, thần thái thật quyến rũ. Xe ngựa bắt đầu lên đường, cả đoàn tiếp tục hành trình. Gió sông nhẹ nhẹ từ Hoài Thủy ở phía nam xuyên qua song cửa. Đường đi gập ghềnh không còn khổ cực mà là lạc thú. Hít thở hương thơm tỏa ra từ thân thể nàng. Đột nhiên Lưu Dụ hiểu rằng hạnh phúc suốt đời gã sẽ gắn chặt với người con gái thiện lương trước mặt. Nếu nàng có thể trở thành mẹ hiền của các con mình, đời này còn mong gì hơn. Đột nhiên gã cảm thấy thật nguy hiểm. Với thân phận thấp kém như mình mà dám mơ tưởng đến nữ nhân cao quý này quả là không biết phận. Hậu quả có thể khiến cho thành quả trải bao gian lao mới có được sẽ mất sạch. Bất quá chuyện đó còn xa xôi lắm, hiện giờ làm sao có thể bỏ lỡ ăn sủng trời ban. Vương Đạm Chân buông tay, hoan hỉ nói, thể chất của Lưu đại nhân mạnh mẽ không tin nổi, chỉ có nửa canh giờ mà tình trạng đã tốt lên rất nhiều. Sáng qua khi gặp người, còn cho rằng không sống nổi tới Quảng Lăng. Khi ấy quả thực Đạm Chân không biết phải nói năng thế nào với Huyền Soái. Lúc nàng nói tới Tạ Huyền, cặp mắt Huyền chợt sáng lên, biểu hiện rõ ràng được làm việc cho Tạ Huyền là vinh dự tối cao. Lưu Dụ không để ý lắm, hồi ở Kiến Khang đã biết nàng rất ngưỡng mộ Tạ Huyền, hỏi, vì sao tiểu thư đi theo đường này? Đi Quảng Lăng theo đường thủy tiện lợi hơn chứ? Vương Đạm Chân lộ vẻ khinh miệt nói, Bắc phương ngựa hồ dục dịch cất vó, loạn tặc Nam phương thừa cơ phát động. 3 ngày trước đây thuyền chiến của Lưỡng Hồ Bang đại chiến trên sông với một toán thủy quân Kiến Khang. Hai bên đều có tổn thất. Vì vậy có thủy sư phong tỏa thượng du giang hoài để bảo đảm an toàn cho Dương Châu. Giọng nói díu dít thơ ngây của nàng nghe thật lọt tai. Lại thêm trong một không gian hoàn toàn biệt lập, Lưu Dụ hân hoan thưởng ngoạn bộ điệu trẻ con làm vẻ trịnh trọng của nàng, không cầm được thần hồn phiêu diêu. chỉ hy vọng cảnh này mãi mãi tiếp tục, vĩnh viễn không cải biến. Tuy là tình huống phải rời nhà đi xa, nhưng với thân phận tôn quý của nàng mà chịu cực ở trong thùng xe đàm thoại với mình, Lưu Dụ cảm thấy vừa băn khoăn vừa phơi phới trong lòng. Nếu ở hoàn cảnh khác, với địa vị thấp kém của mình căn bản không có cách nào thân cận với nàng như vậy. Lưu Dụ không hiểu nói, chỉ cần tiểu thư biểu lộ thân phận, thủy sư thuyền nào dám cản đường. Vương Đạm Chân khẽ hừ một tiếng nói, phụ trách giữ Hoài Thủy là cái tên Tư Mã Nguyên Hiển gì đấy, người ta ghét nhất là hắn, vì vậy mới tình nguyện đi theo đường bộ để khỏi phải trông thấy cái bản mặt đáng ghét ấy. Lưu Dụ bấy giờ mới hiểu rõ vì sao nàng có giọng điệu khinh miệt khi nói chuyện này. Tự nhủ chuyện Tạ An rời khỏi kinh đô gây ra thật nhiều thay đổi. Tư Mã đạo tử nắm được đại quyền liền cho con trai thống lĩnh thủy sự. Cứ hình dung nếu Tạ An mất đi, Tạ Huyền cũng nhận mệnh xuôi tay khứ thế, tình huống thật không dám tưởng tượng. Nhậm Thanh thì nói đúng, nếu không có Mạn Diệu bên cạnh Tư Mã Diệu nói đỡ cho mình, chỉ có cách lập tức bỏ quân trốn đi mới thoát được cái chết trong gang tấc. Vương Đạm Chân ngạc nhiên, Lưu đại nhân nghĩ gì vậy? Lưu Dụ lúc lắc đầu như muốn xua đi hết phiền não. Tất cả những chuyện dính dáng đến tranh đấu hèn hạ bẩn thỉu người hại người đâu xứng đề cập đến với vị mỹ nữ như bông lan trong u cốc này. Vương Đạm Chân phấn khởi nói, người ta biết huyên đang lo lắng tặc tử làm loạn, sợ gì chứ? Ngày nào còn huyền soái, đâu đến lượt lũ tiểu nhân làm càn. Hay, người ta còn chưa có lúc nào hỏi huyên làm sao lại hôn mê giữa đường như thế. Nàng vô tâm hỏi mấy câu, lập tức khơi lên tâm sự trong lòng Lưu Dụ. Sự thực tàn khốc lại trở về trong không cảnh êm ấm mê người này. Ai, phải bắt đầu câu chuyện thế nào đây? Dạ Hoa Tử không còn là Dạ Hoa Tử, trốn phong hoa tuyết nguyệt đã biến thành căn cứ hậu phương quân sự. Cửa lớn các nhà mở toang, lương thực vật tư sinh hoạt từ khắp nơi trong tập ùn ùn chuyển đến được sắp xếp gọn gàng để dự trữ. Dãy nhà sau thì dành để nhốt ngựa. Tất cả thông đạo ra vào Dạ Hoa Tử đều dựng chiến lũy kiên cố, trang bị máy bắn đá, nỏ máy làm vũ khí phòng ngự cơ bản. Nhà cửa xung quanh Dạ Hoa Tử so với nơi khác trong tập vừa cao vừa to hơn. Đương nhiên trên gác, mái nhà đều bố trí vòng gác và cung tiến thủ. Biên hoang tập trải qua bao lần tai kiếp, nhà cửa lầu các đều lấy kiên cố, thực dụng và phòng hỏa làm chủ. Trong thời khắc đặc biệt này quả nhiên có chỗ dùng đến. Rải rác khắp cổ trung trường từng đống đồ vật lớn nhỏ, từng đám lửa ngựa đây đó. Nổi bật nhất là hàng loạt xe đá vây xung quanh trung lâu, biến trung lâu thành phòng tuyến tối hậu. Ngày nào trung lâu còn chưa thất thủ, biên hoang tập vẫn chưa chịu thất bại. Thoạt trông thì loạn xạ, nhìn kỹ mọi cách đều đâu ra đấy, không một bố trí nào không được tính toán kỹ càng. Toàn bộ Dạ Hoa Tử giống như một lưới nhện khổng lồ liên kết thành một chỉnh thể không thể chia cắt được với trung tâm chỉ huy là trung lâu. Chỉ cần một ngọn gió lay ngọn cỏ, trung lâu giống như nhện chúa nằm trong lưới đã sinh ra phản ứng đối phó. Yến Phi phóng ngựa một mạch tới nơi, cảm thấy mắt hoa đầu váng. Dạ Hoa Tử cuối cùng biến ra như thế này thật không thể nào tin được. Khác biệt lớn nhất với địch nhân là bọn chàng tình nguyện tham gia chiến đấu vì tự do và công nghĩa cho biên hoang tập. Công nghĩa của biên hoang tập chính là quy củ mà mọi người đồng lòng tuân theo. Diêu Mãnh đang chỉ huy một đám Dạ Hoa tộc nhân vận chuyển không ngừng những thùng nước không biết lấy từ cái xếng nào tới. Trông thấy Yến Phi hớn hở nói, Thiên Thiên tiểu thư chắc chắn là vị thống soái kiệt xuất nhất thiên hạ. Chẳng những có những chủ ý thật bất ngờ, mà còn hết sức thần hiệu. Nhất định lần này chúng ta sẽ đánh cho Tôn An, Mộ Dung Thùy bỏ giáp mà chạy. Yến Phi thầm nghĩ tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày. Bất quá Kỷ Thiên Thiên có thể được bọn họ tín nhiệm như vậy quả nhiên là chuyện không tệ. Nhíu mày nói, bấy nhiêu thùng nước kia để làm cái gì vậy? Diêu Mãnh và đám người bên cạnh đồng thanh cười phá lên, hết sức đắc ý. Diêu Mãnh hổn hển nói, té ra Yến Phi cũng đã nhìn thấy trong thùng không phải là nước mà là dầu dùng để chế các thùng đạn cháy. Thiên Thiên tiểu thư nghĩ ra cách dùng da trâu làm thành vỏ đạn chứa dầu, dùng máy bắn đá bắn vào trận địa địch. rồi dùng dầu hỏa tiến đốt cháy. Chiêu này kêu là hỏa du tiêm địch. Dầu hỏa giết giặc. Minh bạch chưa? Ta không có thời gian nói chuyện với người nữa đâu. Anh em, tiếp tục nỗ lực đi, trăm thùng dầu kia cần phải đưa tới Bắc Môn. Yến Phi thầm kêu lợi hại, phi ngựa tiến vào cổ trung trường rồi thẳng tới trung lâu. Nghĩ đến sắp được gặp người trong mộng, quan sát nàng anh dũng chỉ huy quần hùng, tựa như có một ngọn lửa ngùm ngụt bốc lên trong lòng. Chàng không tự dối mình, muốn yêu thương nàng hết mình. Còn đối với tình yêu của nàng, chút nghi ngờ cuối cùng đã tan như mây khói. Nếu không phải vì thân trong trường đại chiến cực kỳ ác liệt này, tình cảm của chàng và Kỷ Thiên Thiên sẽ tuyệt không bùng lên như lửa cháy đồng hoang. Chính vì biết rằng sống chết khôn lường mới khiến chàng bỏ rơi tất cả, toàn thân toàn ý dấn thân vào mối tình nam nữ nóng bỏng này. Lưu Dụ nói, hôm đó sau khi gặp tiểu thư, ngồi thuyên tới biên hoang tập, Vương Đạm Chân hớn hở ngắt lời. Nghe nói Kỷ Thiên Thiên đồng hành với các vị có đúng không? Huyên có biết chuyện này làm chấn động cả Kiến Khang không? Nghe nói Tư Mã Nguyên Hiển hay tin mang ra tướng tới phá nát đồ đạc của người ta phải không? Hứ, sao không tự soi gương, đúng là cóc vẻ muốn ăn thịt ngỗng trời. Lưu Dụ trong lòng chấn động, xem chừng chuyện này nhất định có liên quan đến bản thân mình. Bọn họ không tìm được Cao Ngạn và Yến Phi để chút hận, hẳn chính mình vì chuyện Kỷ Thiên Thiên sẽ phải đối diện với tất cả những đố kỵ của đám cao môn quyền quý. Gật đầu, đúng là có chuyện này. Vương Đạm Chân đầy phấn chấn nói, té ra đúng là Kỷ Thiên Thiên đã tới biên hoang tập, người ta không cần phải đi hỏi Trung Tú nữa. Thật ra thì biên hoang tập là nơi như thế nào, có bao nhiêu là kẻ giết người không chớp mắt, giang hồ đại đạo với những kẻ trốn tội ở đó, Kỷ Thiên Thiên không sợ ư? Lưu Dụ vừa bị nàng khơi trúng niềm tâm sự, bây giờ nghe nàng nói chuyện ngây thơ khả ái, nỗi sầu trong lòng vơi đi rất nhiều. Bật cười, có gì mà sợ chứ, biên nhân còn hoan nghênh và tôn kính nàng không biết bao nhiêu mà kể nữa ấy. Vương Đạm Chân lộ vẻ nuối tiếc, dịu dàng nói, nếu không vì sợ cha trách mắng, ta thực muốn được tới biên hoang tập kiến thức một phen. Ôi, huynh sẽ đưa người ta đi chứ? Lưu Dụ ngây người nhìn đóa tiên hoa đang ở trong một hoàn cảnh an toàn nhất này, trong đầu bộn bề cảm xúc, gượng cười. Ta chính vừa mới từ biên hoang tập về đây, chút nữa thì mất mạng, nàng vẫn không sợ gì sao? Vương Đạm Chân ngạc nhiên rồi lại cười như mật ngọt. Huyên là vị anh hùng bất tử, nếu không Huyền Soái đã không coi trọng huyên như thế. Cha của Trung Tú là đại anh hùng, tuyệt không coi lầm người, ta cũng không coi lầm huyên. Lưu Dụ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nàng đối với Tạ Huyền sùng bái đến mê muội, cảm thấy nàng coi trọng mình cũng chỉ vì quan hệ với Tạ Huyền. Yêu người yêu cả con chó nhà người. Hoặc giả nàng chỉ hứng thú với người được Tạ Huyền coi trúng, bất kể người đó là Trương Tam hay Lý Tứ. Ý nghĩ này khiến cho Lưu Dụ từ trên 9 tầng mây rơi phịch xuống đất, chớp mắt đã cảm thấy đau khổ và kiệt sức, tâm tình như sóng cả dâng trào, tư vị chưa từng nếm trải. Xưa nay gã tự hào hơn người về khả năng khống chế tình cảm, nhưng vừa đối diện với người ngọc thầm thương trộm nhớ, năng lực này đã biến mất vô tâm tích. Sự thực khiến nàng hứng thú là biên hoang tập hoặc là Tạ Huyền. Hỏi này hỏi nọ trước sau vẫn chưa đề cập đến bản thân thụ thương như thế nào, có thể thấy rõ tâm ý nàng ra sao. Vương Đạm Chân thấy sắc mặt Lưu Dụ không vui, kinh hãi hỏi, huyên khó chịu ư? Lúc này Lưu Dụ đang từ tình tứ triền miên biến thành bi lụy yếu ớt, lại thêm nhớ đến biên hoang tập đại họa lâm đầu, lập tức có cảm giác nguội lạnh như cho tàn. Hào tình tráng trí chỉ là thứ để ông trời bỡn cợt người ta. Gượng cười nói, không có gì nghiêm trọng cả, đến Quảng Lăng chắc sẽ phục nguyên. Vẫn còn chưa tạ ơn tiểu thư trưởng nghĩa giúp đỡ. Đại An không thể dùng lời mà nói, ngày sau Lưu Dụ nếu có chỗ nào dùng được, xin tiểu thư tận tình sai bảo. Nói ra được câu này trong lòng cảm thấy đã dễ chịu hơn, tựa hồ với việc dừng lại bức tường ngăn khác biệt giai cấp, Lưu Dụ đã hết si tâm vọng tưởng đối với nữ tử quyền quý này. Vương Đạm Chân nhíu mày giận dỗi nói, Lưu đại nhân vẫn chưa nói với Đạm Chân vì sao mà thổ thương. Lưu Dụ có cảm giác hết sức mệt mỏi và nản lòng, uể oải đáp: cũng chẳng có gì cả, chỉ bất quá gặp phải Tôn Ăn, suýt nữa bị lão giết chết, may mà nhanh chân nên mới trốn được. Sau đấy lại gặp đội thuyền của Nhiếp Thiên Hoàn, bắt buộc phải nhảy xuống nước. Khi lên bờ mới bị cảm nhiễm phong hàn. Chỉ có thế thôi. Vương Đạm Chân mở to hai mắt, nghe xong không dám tin nói. Hai cao thủ lợi hại nhất trong ngoại cửu phẩm cao thủ té ra lại gặp huyên. Lưu Dụ có thể thay nàng nói ra những lời chưa nói, đại khái là huyên cuối cùng vẫn có thể còn mạng. Hai mắt lóe sáng, bình tĩnh nói: dù bọn họ lừng danh hung tàn, nói cho cùng cũng chỉ là phàm nhân. Thế nào cũng có ngày ta bắt bọn chúng trả lại món nợ này, chỉ cần ta còn một hơi thở là được. Vương Đạm Chân ngây người, tựa như lần đầu tiên trông thấy gã, quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt và từng biến hóa trong ánh mắt gã. Lưu Dụ rất muốn được ở lại một mình để có thể hạ quyết tâm dứt bỏ bất kể vọng cầu nào đối với nàng. Dù có phải đau khổ đến thế nào đi nữa. Gã chậm chậm nhắm mắt. Một lúc sau, Vương Đạm Chân khẽ nói: Lưu đại nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đến Quảng Lăng Đạm Chân sẽ đánh thức người dậy. Nghe nàng lệnh cho đánh xe dừng ngựa lại. Chỉ chút nữa Lưu Dụ bật lên gọi nàng trở lại nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn cương quyết áp chế những tình cảm bồng bột ấy. Gã hiểu rõ chẳng những đã khiến mình đau khổ, mà còn khiến nàng đau khổ. Chương 134. Hậu hữu truy binh kỷ thiên thiên ở trên quan viễn đài chỉ huy toàn cục, quang cảnh vừa hòa hùng vừa náo nhiệt. Trác Cuồng Sinh được cử làm phó soái không nhún nhường chầu trực bên cạnh, sẵn sàng để bất cứ lúc nào tiểu thư cần đến. Hồng Tử Xuân, Trình Thương, Cổ Hiệp trợ một bên chủ tính kế hoạch hành động. Không biết ai đã mang đến một chiếc án đựng đồ văn phòng bằng gỗ hồng mộc. Trên bề mặt đặt một đống lệnh tiến theo kiểu cổ lấp lánh ánh vàng, chứng tỏ trong chất thép có pha trộn hoàng kim. Hơn 10 người truyền tin đội mũ gắn lông chim túc trực sẵn sàng. Mỗi khi Kỷ Thiên Thiên ra một mệnh lệnh mới, đồng thời cũng trao lệnh tiến để làm bằng cứ và ghi nhớ. Chỉ bằng việc này đủ thấy rằng quả nhiên vị thống soái Mỹ Lệ Kỷ Thiên Thiên rất có khiếu tổ chức và điều phối. Trong khi bước trên những bậc đá để lên lầu Yến Phi va phải Phương Hồng Sinh, khiến lão thiếu chút nữa thì ngã lăn ra. Nguyên lai Kỷ Thiên Thiên biết sở trường của lão, liền giao cho một tốt cao thủ tới khu vực đổ nát của biên hoang tập truy bắt thám tử địch có khả năng nấp ở đó. Phương lão tổng được giao trọng trách phấn chấn đến mức nói chưa hết ba câu đã vội bỏ đi. Trong nghị đường oanh yến líu lo, một đám đông nữ nhân đang tíu tít xa công chế tác những chiếc đèn lồng lớn dùng để chỉ huy trong đêm tối. Nam nhân duy nhất là tiểu tử đã bán đèn kéo quân cho Cao Ngạn, tên là Cha Trọng Tín. Gã chuyên gia làm đèn được cử làm chỉ huy đám chị em này. Vật liệu lần này đương nhiên không giống những thứ dùng để làm đèn kéo quân, đều là đồ thượng hạng do anh hùng các lộ cung cấp. Đầu óc thấp thoáng hiện lên cảnh tượng cùng với Kỷ Thiên Thiên đốt lên những chiếc đèn kéo quân mới tinh xương màu sắc rực rỡ. Yến Phi lên tới tầng 3 của lầu chung. Gần 20 nhạc sư tuyển lựa từ các thanh lâu đang tập luyện những bài quân nhạc. Bọn họ lần này nỗ lực diễn tấu vì vinh nhục của biên hoang tập. Hiển nhiên là những tác phẩm do Tần Hoài đệ nhất tài nữ trước tác, đem thần thái phong lưu của nàng chú nhập vào không gian chiến tranh tàn khốc, vô tình tạo ra một ý vị khác hẳn. Yến Phi lên tới quan viễn đài. Kỷ Thiên Thiên đang cùng Trác Cuồng Sinh, Hồng Tử Xuân và Trình Thương Cổ nghiên cứu bản đồ biên hoang tập. Nàng tự tay dùng một cây bút kẻ lông mày đánh dấu những điểm quan trọng cần bố trí ứng phó. Trác Cuồng Sinh cười: biên hoang thủ tịch kiếm thủ trở về rồi, hy vọng hắn mang tới những tin tốt lành. Kỷ Thiên Thiên liếc nhìn chàng, ánh mắt đầy hân hoan khiến Yến Phi chút nữa quên mất mình tới đây làm gì. Ở trên cao này, gió mát nhẹ nhẹ từ biên hoang thổi tới. Chàng nhớ lại ngày nọ ngồi thuyền tới đây, Kỷ Thiên Thiên đã nói một câu: đây là gió từ biên hoang tập thổi đến, gió lớn thổi khắp miền biên hoang. Câu nói này tựa như nàng vừa mới thốt ra. Ngày ấy không ai ngờ biên hoang tập lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Bàng Nghĩa tạm thời không dựng được đệ nhất lâu của hắn, Cao Ngạn và Lưu Dụ sống chết còn không rõ. Dưới ánh tịch dương, ánh sông lóe lên ngàn vạn đốm sáng vàng rực rỡ. Thời gian cứ thế hứng hờ trôi đi. kề vai với người yêu suốt đời đối diện với cuộc chiến sinh tử. Cho dù đêm nay phải chết, đời này cũng không còn gì phải hối hận. Kỷ Thiên Thiên thấy chàng ngây ngất nhìn mình, giận dỗi nói: Yến lão đại còn không tới báo cáo, hay là muốn người ta xử theo quân luật? Đám Trình Thương Tổ cùng nhìn nhau cười. Yến Phi mỉm cười bước tới nói: Thống soái minh giám, vừa rồi bọn thuộc hạ khảo sát thực địa, thấy rằng thắng bại của ta tùy thuộc vào việc có thể làm trì hoãn địch nhân từ Bắc diện đến hay không. Nếu thành công hoặc giả có thể đánh bại liên quân Thiên Sư Đạo và Lưỡng Hồ Bang trước khi đối phương giáp công biên hoang tập. Trác Cuồng Sinh cười ha hà nói: Nhận định của các vị và của tiểu thư không định mà hợp. Bất quá tiểu thư ngồi đây mà nghĩ ra tự nhiên phải hơn các vị một nước, đúng không? Yến Phi lại phát hiện Kỷ Thiên Thiên có một vị thế khác, ấy là không ai e ngại nàng hơn mình. Vì vậy dù Trác Cuồng Sinh đem lời vừa rồi nói với người khác cũng chẳng làm ai giận dữ cả. Đổi lại nếu chàng đảm đương chức vị thống soái đương nhiên sẽ khác hẳn. Trình Thương Cổ nói rõ: Lúc đầu ta còn hoài gai tiểu thư thiếu kinh nghiệm thực tế, hiện giờ thì đã 10 phần tin tưởng rồi. Kỷ Thiên Thiên ngượng nghịu nói: Đại chiến còn chưa bắt đầu, trong chứng đàm luận việc binh thành công hay không vẫn còn quá sớm để mà nói. Mọi việc đều phải trông vào các vị giúp đỡ. Đoạn quay sang nói với Yến Phi: Các vị muốn điều động bao nhiêu nhân mã? Yến Phi đang định đáp lời, Mộ Dung Chiến, Đồ Phụng Tam và Thác Bạt Nghi cùng xuất hiện. Không khí lập tức trở nên khẩn trương. Ai nấy đều biết đã đến thời gian hành động. Mỗi quyết định tiếp theo đều liên quan đến sự tồn vong của biên hoang tập. Lưu Dụ Tòa tức tỉnh lại, hiểu rõ tâm ý chân chính của Vương Đạm Chân là một đòn nặng đối với gã, lại khiến gã buông rơi tất cả, toàn tâm toàn ý vận khí hành công, trị liệu thương thế. Thể chất của gã khác hẳn người thường. Nếu không phải vì mất hết đấu trí mà sinh ra ý tưởng ngược đãi bản thân thì thực không đến nỗi thương thế biến thành nặng nề, rồi bị phong hàn xâm nhập như vậy. Lúc này mở mắt tỉnh lại, tình trạng đã cải biến rất nhiều, khí lực đã trở lại tứ chi, đầu óc sáng suốt. Gã đột nhiên phát giác cỗ xe đã chuyển hướng theo đường dốc đá khúc khuỷu. So ra thì dịch đạo không được tu sửa khó đi lúc trước chẳng là gì hết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Dụ quay đầu nhìn ra ngoài xong, sắc trời u ám, mặt trời đã chìm dưới rặng núi phía tây. Đoàn xe đang leo lên dốc núi, rời khỏi dịch đạo. Lưu Dụ thò đầu ra thấy phía sau còn có 4 cỗ xe ngựa. Các kỵ sĩ lộ vẻ kinh hoàng, liên tục quay đầu nhìn về phía sau. Vương Thượng Nhan quất ngựa phóng nhanh về phía trước, hẳn là muốn đi báo cáo với Vương Đạm Chân. Lưu Dụ vội vấy gọi hắn hỏi: Có chuyện gì vậy? Vương Thượng Nhan quất ngựa phóng nhanh về phía trước, hẳn là muốn đi báo cáo với Vương Đạm Chân. Lưu Dụ vội vấy gọi hắn hỏi: Có chuyện gì vậy? Vương Thượng Nhan cho ngựa đi chậm lại tới bên xe Lưu Dụ, hạ giọng nói: Tình hình không hay, phía sau bụi bay mù mịt, rất nhiều người ngựa đang toàn lực đuổi tới. Ta sợ đó là mã tặc ở biên hoang nên mới thừa lúc trời trạng vạng tối tạm tránh sang một bên, hy vọng không chạm trán bọn chúng trên đường thì tốt. Lưu Dụ hiểu rõ, nếu là người khác ở vùng phủ cận biên hoang gặp phải một đội kỵ sĩ đông đảo như vậy đều không cho là điểm may mắn. Vương Thượng Nhan hẳn phải có chút kinh nghiệm giang hồ nên mới tranh thủ lúc trời nhập nhoạng lánh vào một tòa tiểu sơn, đến lúc cần có thể lợi dụng hình thế núi cao đối địch, còn tốt hơn nhiều hỗn chiến trên dịch đạo. Bất giác cũng rất ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ ra ở biên hoang có bên nào đủ thực lực uy hiếp ra tướng đoàn của cao môn đại tộc Kiến Khang. Hiện tại ở biên hoang tập các bang hội đều không rảnh việc. Phương Nam ba đại thế lực dân gian là Thiên Sư Đạo, Lưỡng Hồ Bang và Đại Giang Bang đều không thể phân thân. Bỗng dưng ở đâu nảy ra một toán nhân mã khiến cho không ai biết đâu vào đâu cả. Vương Thượng Nhan thấy gã trầm ngâm không nói, lại nói: Nghe nói Lưu Đại Nhân từng nhiều lần ra vào biên hoang, không biết có thể đoán được đối phương là thần thánh phương nào không? Lưu Dụ thu nhiếp tinh thần bình tĩnh nói: Bọn họ cách đây còn bao xa? Vương Thượng Nhan lo lắng nói: Cách bọn ta chỉ khoảng 7-8 dặm. Lưu Dụ nói: chúng ta đến đỉnh đồi thì dừng lại, chờ ta coi rõ tình huống rồi sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Kỷ Thiên Thiên nói. Mọi người rõ cả chứ? Tất cả các đầu lính tụ tập trên đỉnh lầu chung cử hành hội nghị tối hậu trước đại chiến. Trời tối đen, nhưng biên hoang tập khắp nơi đèn lửa huy hoàng. Đặc biệt khu vực dạ hoa tử ánh sáng càng rực rỡ. Chỉ khác là những ngọn đèn màu ngày thường được thay thế bằng những ngọn phong đăng. Chiếu xuống cổ trung trường sáng rực như ban ngày. Diêu Mãnh cung kính nói. Chỉ thị của Thiên Thiên tiểu thư bọn ta nào dám quên. Ôi, bốn ngọn đèn màu tím này để chỉ khu vực nào nhỉ? Kỷ Thiên Thiên kiên nhẫn dịu giọng nói. Thiên Thiên nhắc lại lần nữa. Một ngọn đèn tím là khu đông. Các khu nam, tây, bắc theo thứ tự số đèn tăng lên. Năm đèn là khu đông nam. 6, 7, 8 lần lượt là đông bắc, tây bắc và tây nam. Diêu Mãnh vỗ trán nói. Nhớ rồi. Bốn đèn là bắc môn. Trác Cuồng Sinh nói. Hiệu đèn và hiệu trống phối hợp đương nhiên không thể sai được nữa. Ai còn nghi vấn gì thì phải hỏi cho rõ đi. Mộ Dung Chiến nói. Cách chỉ huy của Thiên Thiên tiểu thư thật đơn giản dễ nhớ. Nghe một lần là rõ. Thời gian không còn nhiều. Chúng ta lập tức phân ra hành sự thôi. Đồ Phụng Tam nói. Ta còn một đề nghị. Vì rằng mọi người đã quyết định kéo dài chiến tuyến đến tận ngoài tập, lấy mất hơn 2.000 binh mã. Vì vậy tốt nhất là thành lập một cánh quân cơ động do Yến Hương chỉ huy tập trung chờ lệnh ở cổ trung trường. Tùy thời có thể chi viện cho bất kỳ nơi nào. Vô Lôi Phương gật đầu. Kế này rất cao minh. Hiện giờ chủ lực của ta tập trung ở Dính Thủy và Tây Nam Lưỡng Môn. Các khu vực khác e là binh lực bạc nhược. Có toán quân cơ động này có thể kịp thời bổ sung nơi nào sung yếu nhất. Thác Bạc Nghi nói. Cánh quân này chỉ cần tinh mà không cần nhiều. Nếu gồm toàn cao thủ thì chỉ cần 300 người là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Kỷ Thiên Thiên nói. Cứ thế quyết định đi. Để bảo vệ tự do và công nghĩa biên hoang tập, chúng ta quyết chiến đấu đến cùng. Tuyệt không thỏa hiệp. Tuyệt không đầu hàng. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, sĩ khí dâng lên hừng hực. Lưu Dụ chăm chú nhìn phía xa xa, trên dịch đạo cách đấy chừng 5 dặm xuất hiện 3 con rồng lửa mau lẹ tiến lại gần. Vương Thượng Nhan hít hà một hơi, nói. Tối thiểu có tới 300 người. Tuy có hơn chục gia tướng cao cấp bảo vệ, Vương Đạm Chân vẫn sợ hãi thất sắc, chỉ là cố gắng chấn định. Một gia tướng tên là Lâm Thanh nói. Không bằng chúng ta chạy vào biên hoang, chờ đến ngày mai mới quay lại dịch đạo tiếp tục hành trình. Lại có người nói. Muốn đi thì phải đi ngay, chậm trễ sợ không kịp. Vương Đạm Chân nói. Có khi nào bọn họ chỉ tiện đường đi qua mà không phải cố ý tìm đến chúng ta? Lưu Dụ lắc đầu. Bọn họ đến vì tiểu thư. Lâm Thanh bác đi. Lưu Đại Nhân làm sao có thể võ đoán như thế? Chưa chừng bọn chúng là vì Lưu Đại Nhân mà đến. Đám gia tướng có tới một nửa gật đầu đồng ý. Vương Đạm Chân nhìn Lưu Dụ, phát giác gã thần thái ung dung, bất giác cũng yên lòng hơn đôi chút. Lưu Dụ mỉm cười nói. Có ba lý do khiến ta dám nói bọn chúng tới đây vì tiểu thư. Vương Đạm Chân ngạc nhiên. Té ra có tới ba lý do, Đạm Chân thì chỉ một nghĩ cũng không ra. Vương Thượng Nhan trầm giọng nói. Thời gian không còn nhiều, Lưu Đại Nhân có thể nói ngắn gọn hơn không? Lưu Dụ nhún vai. Đầu tiên là đối phương không sợ gì người khác để ý, giơ cao đuốc để quan sát vết bánh xe và dấu chân ngựa trên đường. Thứ hai là binh chia tam lộ. Việc này là để trong lúc hành quân đề phòng bị tập kích. Rõ ràng đối phương đến đây với ý đồ bất thiện. Thứ ba là nhân số đối phương chỉ khoảng 200 người mà lại mang theo tới hơn 400 con ngựa. Rõ ràng trên đường luôn phiên thay đổi để truy tung đường dài. Vì vậy ta nói bọn chúng vì theo tiểu thư mà tới đây. Không đạt mục đích quyết không thôi. Bọn chúng không mong gì hơn là chúng ta hoảng hốt bỏ chạy người ngựa nhọc nhằn. Hơn nữa chúng ta còn có xe ngựa và nữ quyến. Về mặt tốc độ không thể bằng bọn chúng được. Vì vậy đào tẩu là hết sức thất sách. Vương Đạm Chân run run nói. Ta với người không cừu không oán, kẻ nào tới gây chuyện với ta vậy. Lưu Dụ nhìn thẳng vào mắt nàng, đột nhiên thần thái biến thành cực kỳ uy mãnh, trầm giọng nói: "Xin tiểu thư yên lòng, đã có Lưu Dụ ở đây đâu để tiểu tặc làm càn. Nếu ta đoán không sai, bọn này là người của Tư Mã Nguyên Hiển, để ta bắt lấy mấy tên tra hỏi là biết ngay đúng sai." Kiến giải và bản sắc hào hùng lâm trận ung dung của Lưu Dụ không những khiến những người vừa cười gã tỏ vẻ hổ thẹn, mà còn làm cho Vương Đạm Chân đang bối rối cảm thấy có nơi nương tựa. Vương Đạm Chân hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lưu Dụ nhìn về phía đối phương, đoạn hỏi: "Bên ta số người có thể tham gia chiến đấu được bao nhiêu người?" Vương Thượng Nhan đáp: "Trừ lão thiếu tỳ bộc đi cùng 21 người, còn lại 91 người đều có thể chiến đấu." Lưu Dụ gật đầu: "Như thế đủ rồi. Trước hết xin Vương Huyên chọn giúp 30 thủ hạ giỏi bán cung mà tuyệt đối trung thành. Sau đó ta sẽ cùng Huyên nghiên cứu hành động tiếp theo." Lời nói này giữ thể diện cho Vương Thượng Nhân, hắn ta hân hoan lính mệnh đi ra. Vương Đạm Chân lại gần Lưu Dụ nói: "Bọn chúng đúng là người của Tư Mã Nguyên Hiển ư? Tư Mã Nguyên Hiển dám to gan không sợ cha ta tìm hắn hỏi tội sao? Hắn đã từng nhiều lần tới tìm cha ta cầu thân đều bị cha cự tuyệt thẳng thừng." Lưu Dụ mắt vẫn không ngừng quan sát địch nhân đã đuổi tới cách đó chừng 200, điềm đạm nói: "Nếu là mã tặc có sở trường truy tung thì không cần đến đèn đuốc cũng có thể theo dấu chúng ta. Còn là nhân mã của các bang hội biên hoang tập thì lại không dám nghênh ngang như thế ở khu vực này vì còn sợ đụng chạm đến thủy sư. Chỉ có Tư Mã Nguyên Hiển mới dám ngông cuồng như vậy. Bất quá đêm nay hắn gặp vận đen rồi. Hy vọng hắn sẽ tự mình dẫn quân đuổi tới. Ta sẽ khiến cho Tư Mã đạo tử nếm thử nỗi đau tang tóc xem thế nào." Vương Đạm Chân giang mình kinh hãi, ngơ ngác nhìn gã. Lưu Dụ cười nói: "Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Bất quá địch nhân đông người cho nên chỉ có cách cầm tặc tiên cầm vương. Bắn hắn 1-2 mũi tên là đủ rồi. Việc này là hắn sai về lý, ta bảo đảm hắn chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng một mình thôi." Vương Đạm Chân tránh ánh mắt rừng rực của gã, cúi đầu nói nhỏ: "Lưu đại nhân không sợ tương lai hắn tính sổ với người sao?" Lưu Dụ rất muốn nói vì nàng thì đến thiên vương lão tử ta cũng chẳng sợ, kể gì đến một gã Tư Mã Nguyên Hiển con ấy. Nhưng lại nhớ tới minh ước với Nhậm Thanh thì thầm than chính mình càng ngày càng xa lầy. Không dự vào man rượu cũng không được. Lập tức nhiệt tình nguội lạnh, gượng cười: "Cho dù không có sự kiện này, nàng cho rằng Tư Mã đạo tử và Vương Quốc Bảo có chịu buông tha cho ta không? Chỉ cần bọn họ không dám đường đường chính chính nói ra thì thêm một việc bớt một việc căn bản không thành vấn đề." Vương Đạm Chân yên lặng không nói, tựa như đang ngẫm nghĩ về ẩn ý trong lời của Lưu Dụ, đoạn nói: "Huyên có thể đồng thủ được không?" Lưu Dụ tựa hồ cảm thấy sung sướng được lập uy trước mặt nàng. Trước hết là vì nếu giúp nàng qua khỏi tai kiếp này coi như đã báo đáp được cái ăn cứu giúp mình. Cũng vì không dám với cao đối với nàng nên lại càng hồi phục thái độ bình tĩnh và thực tiễn thường ngày, thong thả nói: "Đối phó với Tôn An hay Nhiếp Thiên Hoàn đương nhiên là không được. Nhưng ứng phó với một gã tiểu dâm tặc ngông cuồng tự cho là anh hùng thì thừa sức. Xin tiểu thư an tâm. Nếu ta không thể đánh lui địch nhân mà không để bên mình chịu bất cứ tổn thương nào thì xin tiểu thư cứ trách mắng." Vương Đạm Chân thở nhẹ một hơi như chút được gánh nặng, ngước nhìn gã, bốn mắt gặp nhau, mặt phấn hiện lên hai đóa mây hồng, thẹn thùng cúi đầu xuống. Lưu Dụ nghe con tim nảy lên như điên cuồng không sao kềm chế nổi: "Má ơi, nữ nhân xinh đẹp quyến rũ nhường này, nếu không phải là nhi nữ của vương cung, mình nhất định sẽ tìm mọi cách cưới về làm vợ." Tiếc là Vương Thượng Nhan trở lại bên Lưu Dụ nói: "Lưu đại nhân đừng khách khí, thời gian không nhiều, xin đại nhân chỉ thị." Lưu Dụ hiểu rằng đã chiếm được tín nhiệm của hắn, hân hoan xoay người trỏ vào khu rừng thưa bên cạnh nói: "Xin Vương Huyên hộ tống tiểu thư và xe ngựa xuống đó đi vào rừng, đi chừng một dặm mới quay đầu lại." Đi theo hắn có Vương Đạm Chân và đám gia tướng nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau. Vương Đạm Chân kinh hãi nói: "Lưu đại nhân thương thế mới khỏi, chỉ có 30 người làm sao cự lại 200 người." Lưu Dụ đã chuẩn bị sẵn nói:

ta cũng nghĩ vậy. Từ Đạo Phúc thở dài. Chờ đợi Mộ Dung Thùy thì quân ta sẽ rơi vào thế bị động, đó là kế sách rất dở. Tốt hơn cả là trước khi Mộ Dung Thùy tới phong tỏa toàn bộ hai phía Tây và Nam biên hoang tập. Dùng những toán quân nhỏ tập kích quấy nhiễu, khiến cho liên quân biên hoang tập sức cùng lực kiệt. Lư Tuần hoan hỉ. Hai đường thủy lục phía Nam đều bị chúng ta thao túng. Duy phía Tây vì Hắc Trường Hanh rút lui nên xuất hiện một khoảng trống. Phía đó để ta phụ trách. Từ Đạo Phúc nói. Có sư huyên chủ chỉ đương nhiên ta yên tâm. Tiểu cốc đồ Phụng Tam chọn làm nơi phòng thủ có hình thế rất ưu việt. Kẻ lão luyện như đồ Phụng Tam chắc chắn sẽ không vứt bỏ một cứ điểm kiên cố như vậy. Hơn nữa còn có khả năng sẽ thiết lập cạm bẫy chờ chúng ta tiến vào. Sư huyên hãy thận trọng hành sự. Lư Tuần cười lạnh. Bảo đảm bọn chúng sẽ tự mình sơi quả đắng. Hiện giờ ở Đông Dính Thủy bọn ta chưa bố trí binh lực. Có nên phí chút công phu ở mặt đó không? Từ Đạo Phúc lắc đầu. Ở biên hoang tập toàn kẻ vong mệnh. Nếu biết là không còn sinh lộ tất sẽ tử chiến đến cùng. Bọn ta mở ra một đường thoát cho chúng bỏ chạy. Sau đó mới tính chuyện giải quyết. Bọn ta có thể bố trí ở bờ Đông Dính Thủy 1.000 quân do Hứa Xuân Chi chỉ huy. Đến lúc biên hoang tập thất thủ đào vong, mới toàn lực truy sát. Như vậy mới khiến chúng về sau không thể ngóc đầu dậy phản kích. Lư Tuần cười. Kế này thật tuyệt. Mà ta phải dặn trước, nếu tìm được mỹ nhân của ngươi, ngàn vạn lần không được vùi hoa dập liễu. Để nàng yên ổn lên giường cho ngươi hưởng dụng. Từ Đạo Phúc lộ sắc mặt khổ sở. Lắc đầu thở dài. Chợt thốt ra một tiếng ngạc nhiên. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bơ tị hơ. Biên hoang tập đang từ từ biến mất. Từng chiếc đèn lần lượt tắt ngấm. Lư Tuần cũng ngây ngẩn nhìn. Cuối cùng chỉ còn lại cây đèn màu lục giống như lơ lửng trong hư không. Toàn bộ biên hoang tập chìm trong bóng đêm mịt mù. Từ bên ngoài không ai thấy trong tập đang diễn ra chuyện gì, biên hoang tập đã biến thành một xứ sở đầy mê hoặc. Chương 136. Chiến tốc nhiệm vụ biên hoang tập biến thành một thế giới kỳ dị. Cây đèn màu lục xăng cao trên trung lâu, tỏa hào quang trên đầu mọi người. Tựa như trò chơi tất cả biên nhân tụ tập lại ngoạn đăng. Đó là một thủ đoạn khắc địch mà Kỷ Thiên Thiên nghĩ ra. Cải tiến đèn bão, thêm lên đèn lồng hình tròn chóp nhọn, khiến cho ánh sáng không thoát lên, chỉ chiếu xuống phương viên cỡ một trượng bên dưới đèn, gọi là yểm địch đăng. Số đèn còn lại đặt dưới đất. Địch nếu từ ngoài tập nhìn vào sẽ thấy biên hoang tập giống như chìm mình trong bóng tối. Số lượng đèn giảm bớt đi nhiều, chỉ thiết trí ở các con đường cần đi qua hoặc hai bên cửa chính của các tòa nhà chính. Bộ đội và thuyền đội chuẩn bị rời khỏi tập, lợi dụng đoạn tê gơ được bóng tối hiểm hộ, lén khởi hành. Chiến sĩ phòng vệ biên hoang tập chỗ nào cũng trong trạng thái thả lỏng nghỉ ngơi, tranh thủ khôi phục thể lực. Chỉ tới khi lục đăng chuyển thành hồng đăng, bọn họ mới tiến vào trạng thái giới bị. Đèn hiệu biến thành chỉ thị tối cao động viên bọn họ. Lúc nào chưa treo lên ba chản đèn đỏ, vẫn chỉ là tình huống động viên cục bộ. Nam nữ biên dân không có năng lực tác chiến đang nhận công tác dân công, giúp sức phòng ngự của biên hoang tập càng lúc càng tăng ra. Lòng tin của liên quân cũng không ngừng phát triển. Tiểu Thi sụp vào lòng Kỷ Thiên Thiên khóc và chia cách mấy canh giờ mà như cả một đời. Biên nhân kéo Yến Phi đến một góc quan viễn đài. Đừng trách ta quay về, Tiểu Thi nói đúng. Nếu Thiên Thiên có mệnh hệ gì, nàng cũng không thể sống một mình. Đã là như vậy, sao không chết chung cho rồi? Cho nên bọn ta toàn thể nhất trí quyết định quay đầu về lại. Rõ chứ? Yến Phi cười khổ. Rõ rồi. Bàng Nghĩa nhíu mày. Tiểu tử Cao Ngạn đâu? Yến Phi xót dạ, hạ thấp giọng. Cao Ngạn có thể đã trúng độc thủ của Doãn Thanh Nhã. Bất quá ta có cảm giác hắn còn chưa chết. Chuyện này tốt nhất là tạm thời che giấu Tiểu Thi. Bàng Nghĩa chấn động. Cái gì? Yến Phi vỗ vai y. Bọn ta không có thời gian để thương tâm. Ngươi trước hết dẫn Tiểu Thi đến nghỉ đường nghỉ ngơi đi. Các ngươi cũng nghỉ đi chứ. Không có khí lực tinh thần, làm sao ứng phó địch nhân? Bàng Nghĩa nói. Tiểu thị quả là cần phải nghỉ ngơi, bọn ta lại quen chịu đựng rồi, có chuyện nặng nề gì để bọn ta làm không? Yến Phi nghĩ ngợi. Các ngươi trước hết thắt khăn trên trán để phân biệt địch ta, học thuộc quân lệnh thủ hiệu, rồi đến các nơi thị sát bố trí phòng ngự. Ngươi là bậc tôn sư xây dựng, chắc có thể sửa sang phương diện này. Bàng Nghĩa vỗ ngực. Chuyện nhỏ, để ta lo hết. Nói xong cất bước đi về chỗ bọn tiểu thi, y theo chỉ thị của Yến Phi mà hành sự. Trác Cuồng Sinh đến bên Yến Phi, vui vẻ thốt: cái chiêu giấu đèn toàn tập của Thiên Thiên tiểu thư có phải đẹp mắt quá không? Ai có thể nghĩ ra diệu kế như vậy chứ? Yến Phi nói: quả là diệu tuyệt, nhưng cũng làm cho địch nhân sinh cảnh giác, biết bọn ta không còn là đội quân ngũ hợp nữa, mà là có tổ chức có sách lược. Mục quang quay lên ngọn lục đăng sang bên trên. Chỉ với tràn đèn đỏ, kẻ nào không mù cũng biết quan viễn đài đã biến thành đài chỉ huy của bọn ta. Trác Cuồng Sinh thong dong thốt: vấn đề ngươi nói mới là chỗ tinh minh nhất trong toàn mưu lược của Thiên Thiên tiểu thư. Mau dùng đầu óc của ngươi mà nghĩ kỹ xem chỗ hay ở đâu coi. Lại dựa vào Lan Ca thở phào một hơi dài: đối với ta mà nói, hạnh phúc lớn nhất của đời người là mỗi lần leo lên giường ngủ, trái tim không có bất cứ một gánh nặng, không lo lắng gì về ngày mai. Quá khứ ta chưa từng có cái hạnh phúc đó, bởi ta biết mình có một ngày sẽ bán đứng biên hoang tập mà mình một tay sáng tạo ra, bội phản người tín nhiệm mình. May là tất cả đã trở thành quá khứ. Đêm nay nếu không chết, ngày mai ta sẽ không lo không lắng, ngủ một giấc thống thống khoái khoái. Yến Phi đồng ý. Có thể ngủ yên lành mỗi ngày khẳng định là phước khí. Trác Cuồng Sinh liếc chàng: nghĩ ra chưa? Yến Phi không hiểu: nghĩ ra cái gì? Trác Cuồng Sinh cười khà: thì ra ngươi coi lời nói của ta như gió thoảng ngoài tai. Ta có thể nói một cách khẳng định với ngươi, thành bại đêm nay then chốt là trên mình Thiên Thiên tiểu thư. Yến Phi cau mày: Thiên Thiên thủy chung còn khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến. Trác Cuồng Sinh nói: Thiên Thiên tiểu thư quả là lần đầu ra mặt chiến trường, bất quá kinh nghiệm khiếm khuyết có thể để bọn ta bổ túc. Ta thố lộ với nàng chủ soái của phe Tôn An là Từ Đạo Phúc, nàng liền vim sách lược ứng phó gã. Đừng có thấy Thiên Thiên tiểu thư bề ngoài yêu kiều nhu nhược mà bị lừa, trên sự thật nàng còn kiên cường hơn, còn có chủ kiến hơn rất nhiều nam tử. Yến Phi rúng động, trên sự thật chàng chưa từng nghĩ tới khả năng đó. Nghe đồn Từ Đạo Phúc hạng nhất binh pháp trong Thiên Sư quân, cho nên chiến dịch trọng yếu Tôn An đều giao Huyền Bính chỉ huy cho Từ Đạo Phúc. Chiến dịch biên hoang lần này là bước ngoặt thành bại của Thiên Sư đạo, đương nhiên không thể ngoại lệ. Trong tất cả mọi người ở biên hoang tập, không có ai giành Từ Đạo Phúc hơn Thiên Thiên. Bằng vào Lan chất hội tâm, thấu hiểu lòng người của nàng, đem sự liệu giải và nhận thức thấu triệt sâu sắc về tác phong hành sự và tính cách của Từ Đạo Phúc mà chế định bộ thử chiến lược đối phó gã. Từ Đạo Phúc có nằm mộng cũng không nghĩ tới kẻ tính kế chống gã là Kỷ Thiên Thiên, một nữ tử đã từng bị gã lừa gạt tình cảm, một vật săn của gã. Đó có phải là phong lưu trái nhiệt không? An bài của ông trời có lúc quả là không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm của Trác Cuồng Sinh vang lên bên tai chàng: không phải là tinh minh tuyệt luôn sao? Yến Phi gật đầu: chiếu theo lời nói của ngươi, là Thiên Thiên cố ý đề tỉnh Từ Đạo Phúc, cho gã biết bọn ta không còn dễ dàng đụng chạm tới nữa. Trác Cuồng Sinh mỉm cười: coi như ngươi có chút đạo hạnh, bởi Thiên Thiên không hy vọng thấy Từ Đạo Phúc mất đi lòng nhẫn nại dốc sức tấn công trước khi đại quân của Mộ Dung Thùy tới nơi. Hiểu rõ sự diệu kỳ bên trong rồi chứ? Nếu ngươi là Từ Đạo Phúc, sẽ phản ứng làm sao? Đương nhiên là không dám mạo hiểm tiến tới, cho dù có thể thắng cũng rất thảm hại, thương vong quá nặng, bọn chúng rất khó lòng ngẩng đầu trước mặt Mộ Dung Thùy, cho nên tình nguyện khốn khổ chờ đợi đại giá của Mộ Dung Thùy. Nhất tề đồng thủ, Yến Phi nói tiếp, cho nên chỉ cần bọn ta có thể trì hoãn liên quân của Mộ Dung Thùy và Hoàng Hà Bang được 2 canh giờ, bọn ta có hy vọng đánh tan tác Từ Đạo Phúc trước một bước, biến thành bọn ta nắm quyền chủ động. Kế này quả là có thể làm. Bất quá từ đạo phúc nếu thật danh bất hư truyền, chắc nghĩ đến bọn ta có thể mạo hiểm xuất kích. Trác Cuồng Sinh mỉm cười, đoán được thì đã sao. Đối thủ của gã là Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thái Phượng Ngươi. Đây là địa đầu của bọn ta, biên hoang của bọn ta. Sao đến phiên gã xính uy? Yến Phi như lần đầu tiên biết được y, ngơ ngẩn nhìn chăm chăm. Đây có phải mới là tính tình thật sự của ngươi? Trác Cuồng Sinh mỉm cười đáp, vì ta đã tìm được Dạ Hoa Tử trong lòng. Yến Phi về lại vấn đề hiện thực, ngươi có phải muốn ta ra khỏi tập giúp Mộ Dung Chiến và Đồ Phụng Tam một tay? Trác Cuồng Sinh thốt, có thể nói như vậy, bất quá điều binh khiển tướng không cần làm phiền tới ngươi, hai người bọn họ khả năng có thừa. Kẻ duy nhất đáng lo là Tôn An. Người này võ công cái thế không cần phải nói rồi. Đáng sợ nhất là y luôn xuất dược nhập thần, ra vào trận địa bên địch như chỗ không người. Thường chưa khai chiến thì chủ soái của đối phương đã sớm bị y hạ thủ đánh lén giết chết. Nếu để y tiềm nhập biên hoang tập, có trời mới biết y có thể phá hoại ghê gớm tới cỡ nào. Lão ca ngươi là kiếm thủ cầm đầu biên hoang tập, cũng là bảo tiêu xuất sắc nhất, chỉ có ngươi mới có cơ hội đánh bại y. Yến Phi không hiểu, ngươi làm ta hồ đồ rồi, nói vậy ta nên ở lại trong tập. Trác Cuồng Sinh thốt, chỉ cần ta giải thích rõ làm sao mượn thế mà biến hóa, ngươi sẽ minh bạch liền. Trước khi nói rõ tình huống bên trong, ta phải nói cho ngươi biết đường lối thắng lợi duy nhất của trận chiến này mà Thiên Thiên tiểu thư nghĩ ra. Yến Phi động dung, Thiên Thiên không ngờ đã nghĩ ra mưu lược khắc địch giành thắng lợi, thật khó làm cho người ta tin được. Trác Cuồng Sinh nói, Kỷ Thiên Thiên là bảo khố hàm ẩn trí tuệ và kiến thức vô tận. Hiện tại bảo khố được mở rộng, để nàng tận diễn tài nghệ bản thân, đương nhiên có thể khiến địch ta ai ai cũng bị nhiễu loạn hoa mắt. Dùng cách khuôn sáo y theo truyền thống mà ứng phó với quân đội nhân số ít nhất cũng đông gấp ba bọn ta đâu có được. Chỉ có lối phòng thủ thành do nàng gan dạ sáng tạo mới có cơ hội lãnh đạo biên nhân qua khỏi tai kiếp này. Nguồn tại http://trang.com. Yến Phi nói, ta đang lắng nghe. Trác Cuồng Sinh thấp giọng, trận chiến này có hai khả năng. Một là thủ chắc như Thái Sơn, bất kể địch nhân đánh giữ tới cỡ nào, vẫn không cho chúng cách nào hạ soái kỳ răng cao ở Trung Lâu. Yến Phi gật đầu, như vậy bọn ta đã thắng lợi lượt đó. Trác Cuồng Sinh nói, khả năng khác là thủ không được biên hoang tập. Bọn ta hiện tại đã kéo đến bờ chiến tranh ra ngoài tập, trong tập phòng tuyến trùng trùng, cho nên cho dù địch nhân cuối cùng có thể công nhập Dạ Hoa Tử, vẫn là lối đánh từng bước chậm chạp, đột phá từng lớp phòng tuyến. Thương vong của bên tấn công đương nhiên nặng nề hơn bên phòng thủ. Cho dù thành công, cũng trở thành đội quân mệt mỏi. Cho nên Thiên Thiên tiểu thư nghĩ ra phương pháp giành thắng lợi khi thủ không nổi biên hoang tập. Yến Phi từ ái mộ chuyển sang bộ phục Kỷ Thiên Thiên. Những sách lược này đương nhiên có ý kiến của Trác Cuồng Sinh trong đó, nhưng chỉ cần xem sự tôn kính mà Trác Cuồng Sinh biểu thị đối với nàng khi kể với chàng là có thể biết Kỷ Thiên Thiên đã hoàn toàn làm y mê như điếu đổ. Trác Cuồng Sinh nói, lúc bôn ta nhận ra được Dạ Hoa Tử lọt vào tay địch chỉ là vấn đề thời gian. Liền đó là thời khắc bọn ta đột vây triệt tẩu. Bọn ta quyết định vài phương thức triệt thoái theo hình thế mà biến hóa. Chỉ cần bọn ta thoái lui mà không loạn, hơn nữa có thể bảo trì nguyên khí, vậy bọn ta đâu có chiến bại, chỉ là đổi vị trí với địch nhân. Nếu bọn ta có thể thoái tới tiểu tốc của Đồ Phụng Tam mà trấn thủ, giữ vững chỗ đó, lượt này kẻ thắng lợi cuối cùng khẳng định là bọn ta. Yến Phi nhíu mày, điểm này làm ta hồ đồ. Biên hoang tập đã lọt vào tay địch nhân, bọn ta sao lại có thể nói là thắng? Trác Cuồng Sinh vui vẻ đáp, đó chính là chỗ lỗi lạc nhất trong tính toán của Thiên Thiên tiểu thư. Nếu đổi lại là bất cứ một tòa thành trì nào bên ngoài biên hoang, bọn ta coi như thua. Nhưng đây là biên hoang, biên hoang tập là một thành trì không có tường thành tung hoành đơn độc giữa một dải đất không có người ở trong suốt mấy trăm dặm. Nếu cái đối phương chiếm được chỉ là một tòa thành không, bọn chúng có thể giữ thủ bao lâu? giữa bọn chúng không có mâu thuẫn sao? Mộ Dung Thùy và Tôn An lẽ nào có thể buông bỏ đại nghiệp Nam Bắc không lý gì tới sao? Nếu bọn chúng câu lưu ở đây, thế lực Nam Bắc đâu thể tỏa thì. Chỉ cần cắt đứng lộ tuyến cung cấp lương thực cho chúng, bọn chúng tất không cần đánh mà phải sụp đổ. Bọn ta giữ vững Tiểu Cốc, tiến có thể công, thoái có thể thủ. Công kích quân Lương dùng những đội nhỏ theo lối du kích chiến đã đủ làm cho đối phương giã rời. Chiếu theo tính toán của ta, bọn chúng có thể thủ biên hoang tập một tháng là may lắm rồi. Yến Phi ngạc nhiên. Đây mới là ý tưởng cực hay, các ngươi sao lại không đề xuất trong nghị hội? Trác Cuồng Sinh đáp. Lúc các ngươi rời khỏi tập thì sát hồi sớm, Thiên Thiên tiểu thư đã đề xuất toàn bộ chiến lược cho ta biết. Trưng cầu ý kiến là ta muốn không tiết lộ chủ trương quá sớm, sợ ai ai cũng biết được cơ hội xoay chuyển thì không chịu tử thủ. Mà cái này là cách ứng biến khi không còn giữ được biên hoang tập. Chìa khóa thành bại là xem bọn ta có thể khiến cho địch nhân bị đả kích nghiêm trọng hay không. Chỉ có dưới tình huống địch nhân mệt mỏi giã rời, bọn ta mới có cơ hội toàn quân đột vây, thoái giữ Tiểu Cốc, trực chờ thắng lợi tối hậu đế gần trong tầm tay. Chiến dịch này chỉ cần địch nhân không ránh mà thoái, một đoạn ngày tháng lâu dài sau này sẽ không có ai dám xâm phạm biên hoang tập nữa. Bọn ta sẽ được an hưởng thời gian thoải mái đó. Yến Phi nói. Nói như vậy, lão đồ có thể gìn giữ Tiểu Cốc hay không là trọng tâm của cuộc chiến này. Trác Cuồng Sinh mỉm cười. Tiểu Phi cuối cùng đã minh bạch rồi. Ta do đó mà đem đại kế đặt tên là Chi Ước Quốc nhiệm vụ mật cáo cho Mộ Dung Chiến và Đồ Phùng Tam biết. Bọn họ tử thủ Tiểu Cốc để tiếp ứng bọn ta, đồng thời dẹp sạch sự phong tỏa của địch nhân phương hướng bên đó. Không cần quay lại biên hoang tập trợ thủ, vì tác dụng ở ngoài hô ứng còn lớn hơn. Yến Phi hít một hơi sâu. Ta có thể có tác dụng gì? Trác Cuồng Sinh đáp. Bộ đội ứng biên của ngươi là một nhánh kỳ binh. Bất quá nhiệm vụ đầu tiên của ngươi không phải là ứng phó địch nhân, mà là hộ tống một đội xe ngựa mau lẹ vận chuyển lương thực vật tư đến Tiểu Cốc. Lúc địch nhân phát giác hành động của bọn ta, khẳng định sẽ sinh ra cảnh giác, cải biến kế hoạch toàn lực công đả Tiểu Cốc. Lại chính là trúng kế trong ứng ngoài hợp của Đồ Phùng Tam. Bọn ta chỉ có một cơ hội vận chuyển, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi lão ca ngươi khởi hành. Yến Phi hỏi. Bọn họ có phải đang ở Tây Môn chờ lệnh xuất phát? Trác Cuồng Sinh đáp. Chính là vậy. Yến Phi nói. Minh bạch rồi. Sau khi đưa vật tư lương thảo, người của đội xe đương nhiên là ở lại Tiểu Cốc trợ thủ. Bộ đội ứng biến của ta thì sao? Trác Cuồng Sinh đáp. Bộ đội ứng biến của ngươi do Diêu Mãnh thống lãnh. Quay lại biên hoang tập, ngươi phụ trách đối phó Tôn An. Trong thiên hạ có bao nhiêu người có tư cách so bì với Tôn An chứ? May là lão ca ngươi là một trong số. Yến Phi nhíu mày. Giả thiết mục tiêu của Tôn An là biên hoang tập mà không phải là Tiểu Cốc, ta khác nào hụt hẫng. Trác Cuồng Sinh nói. Chỉ có lúc binh mã loạn lạc Tôn An mới có thể thừa cơ. Bọn ta đã thiết lập một đội cao thủ do ta thống lãnh chuyên môn đối phó với Tôn An. Ngươi có thể lưu ý đèn hiệu. Nếu thấy có lồng đèn màu cam treo lên, lập tức quay về. Lại trầm giọng nói. Tôn An tàn nhẫn hiếu sát, thích nhất là lặng lặng quan sát toàn quá trình bên chiến trường. Một khi đồng ý là xuất thủ. Bằng vào sự linh nhuệ như có thần phù hộ của lão ca ngươi, có thể dễ dàng tìm ra y. Chỉ cần quấn quýt cho y khó phân thân là đã đại công cáo thành. Cẩn thận một chút, đừng để ngược lại bị y làm thịt. Yến Phi gật đầu. Được, Tôn An để ta lo. Nếu có thể làm thịt y, chỉ cần đem thủ cấp của y treo ngoài tập, Thiên Sư quân lập tức tan rã. Trác Cuồng Sinh vỗ vai chàng. Bọn ta chia nhau hành sự. Nhớ là lúc cổ trung gõ liên tục là thời khắc thực hành chiến tốc nhiệm vụ. Hiện tại ta sẽ thông chi cho 8 vị chủ tướng của 8 cánh quân. Dù có thoái cũng phải thoái cho đẹp mắt. Yến Phi nói. Kế hoạch hiện tại của bọn ta hoàn toàn tập trung vào Thiên Sư quân. Giả như kế cầm giữ trì hoãn địch thất bại, Đại quân của Mộ Dung Thùy và Thiết Sĩ Tâm Y ước đến nơi vào lúc nửa đêm. Bọn ta ứng phó được không? Trác Cuồng Sinh đáp. Cho nên Thiên Thiên tiểu thư muốn trước hết chọc cho Từ Đạo Phúc xuất thủ. Chiến trường là ở tiểu tốc và ngoài tốc chứ không phải là biên hoang tập. Chỉ cần kiềm chế được chủ lực quân của Từ Đạo Phúc, sự giáp công của địch nhân không có cách nào phát huy toàn lực. Yến Phi thở ra một hơi. Đổi lại là Tạ Huyền thân hành lâm trận, sợ rằng cũng cô nghĩ ra sách lược tuyệt hay như Thiên Thiên. Trác Cuồng Sinh nói. Cho nên ta đã nhiều lần lặp lại. Then chốt thành bại của biên hoang tập đặt trên mình Thiên Thiên tiểu thư. Là nàng đoàn kết cả biên hoang tập lại. Cùng là nàng lãnh đạo bọn ta đổ qua kiếp nạn này. Yến Phi thốt. Sự phòng thủ Dính Thủy là một then chốt trọng yếu khác. Đội thuyền đã lên phía bắc xúc tống mạnh tề ứng phó địch nhân. Chỉ có địa lũy và một lôi trận có thể ngăn giữ Nhiếp Thiên Hoàn ạ. Trác Cuồng Sinh đáp. Dính Thủy do Nhan Sấm toàn quyền chỉ huy. Gã là huyên đệ kết bái của Giang Hải Lưu, thành thuộc đường lối tác chiến của Lưỡng Hồ Bang. Bản thân là cao thủ thủy chiến nhất đẳng. Gã sẽ phối hợp với Hô Lôi Phương phụ trách trấn thủ ở Nam Môn và Trình Thương Cổ ở Đông Môn. Tuyệt cô cho phép Dính Thủy lọt vào tay Lưỡng Hồ Bang. Yến Phi vỗ lên Điệp Luyến Hao sau lưng, vui vẻ thốt. Tất cả đã rõ, ta đi đây. Bảo vệ Thiên Thiên cho kỹ. Nói xong xuống lầu đi liền. Vừa hay Kỷ Thiên Thiên đi lên, nhìn thấy chàng cười tươi tắn nói. Yến anh hùng có phải muốn ra ngoài? Yến Phi mỉm cười. Chỉ là đến ngoài tập đi một vòng, rồi lại về thỉnh an hỏi thăm Thiên Thiên tiểu thư. Kỷ Thiên Thiên theo chàng xuống lầu, nhí nhảnh hỏi. Người ta còn có chuyện lo lắng cần hỏi huyên tiến huyên một đoạn đường được cô. Yến Phi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Không thể chờ tới lúc ta quay lại rồi mới nói sao? Kỷ Thiên Thiên cau mày. Bàn tán hai câu cũng không được ạ. Yến Phi nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra chuyện nàng muốn nói, cười khì khì, sóng vai với nàng xuống lầu. Trước khi đến biên hoang tập, ai từng nghĩ tới biên hoang tập sẽ biến thành cuộc diện trước mắt chứ? Yến Phi càng chưa từng tưởng tượng tới mình chỉ thích ngồi bên bình đài của đệ nhất lâu nhìn đường xá mà uống rượu lại thích cực hết trọn sở năng chiến đấu vì biên hoang tập như vậy. Chương 137. Cao Hàn Chi cách xe ngựa dừng lại. Lưu Dụ tỉnh dậy khỏi trạng thái tính tỏa liệu thương, đang ngạc nhiên tại sao ngưng đi, hy vọng không đụng nguy cơ nào khác. Vương Thượng Nhan mở cửa xe thò đầu vào. Bọn ta nghỉ ngơi một canh giờ rồi mới tiếp tục lên đường để ngựa có thể ăn uống một chút. Lưu Đại Nhân có muốn ra ngoài hít chút linh khí tự nhiên không? Bầu trời đêm nay rất mê người. Lưu Dụ thầm nghĩ ra tướng của Cao Môn đại tộc nói chuyện cũng quanh quẹo, khoe bày kiến thức, liền cười ngấm ngầm. Gã đứng dậy đi tới cửa xe. Nên phái người canh gác mấy chỗ cao và bốn bề, coi như kế sách vạn toàn. Vương Thượng Nhan lùi lại nhường đường cho gã xuống xe, có hơi bén lén. Tôi nào dám sơ suất, đã lo mạng lưới cảnh giới rồi. Đến lúc Lưu Dụ tới bên cạnh hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Còn chưa tạ ơn Lưu Đại Nhân nhanh trí đánh lui Tư Mã Nguyên Hiển. Nếu không hậu quả khó kham, tôi mất mạng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư. Lưu Đại Nhân chiêu đó quả là cực đẹp. Tiểu thư tuy không nói gì, bất quá mọi người đều thấy nàng rất cảm kích ngài. Lưu Dụ đang thưởng lãm hoàn cảnh trước mắt. Giữa ánh đèn mù mờ, răng ngang trước mắt là một dòng sông nhỏ. Không biết có phải vì thường gặp mưa bão, bãi đá vụn hai bên bờ rộng thoáng mấy chục bước, thoi thoải trải mình. Dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng sao, cảnh trí mê người đến cực điểm. Gia tướng Vương Phủ dẫn ngựa đi uống nước. Nữ quyến trên xe cũng ra hít thở khí trời. Vốn là nô tỳ bộc phó theo Hầu Vương Đạm Chân. Chốn này cách Dịch Đảo hơn nghìn bước, nằm trên bình giã, là một địa phương an toàn không thích hợp để đánh lén. Vương Thượng Nhan quả là khéo léo. Ai, giả như nàng không phải là con gái của Vương Cung, ta nhất định sẽ lợi dụng lúc nàng có ấn tượng đẹp về mình mà toàn lực theo đuổi nàng. Gã điềm đạm thốt. Ta chỉ làm theo bổn phận thôi, nếu không Huyền Soái sẽ chỉ ta tội chết. Vương huyên không cần khách khí. À, Đạm Chân tiểu thư đâu? Vương Thượng Nhan còn nghĩ cách Lưu Dụ quan tâm là sự an toàn của Vương Đạm Chân, liền cung kính đáp: "Tiểu thư lên thượng du tắm rửa, bọn ta có người theo bảo vệ." Lưu Dụ biết hắn vì mình không mất một mạng nào mà đánh lui Tư Mã Nguyên Hiển đã sinh lòng kính trọng mình. Bất quá gã đang tâm sự trùng trùng, không có hứng chí huyên thuyên với hắn, vỗ vai hắn nói: "Ta đi hạ du đi, ta quen uống nước tắm rửa chung với ngựa rồi." Câu cuối cùng nói ra mới cảm thấy hối hận, lại không còn thu lại được nữa. Giống như lên đài đối diện sướng đối với Vương Đạm Chân, Loa hiển lộ mình rõ địa vị thân phận mình. May là Vương Thượng Nhan có lẽ nghĩ gã tự biết thân phận mà tránh né Vương Đạm Chân, không có thần thái kỳ lạ gì. Lưu Dụ sải bước đi về phía bãi đá hạ du, trong lòng tràn ngập nỗi chua chát. Con gái huyền quý nhà cao môn đại tộc tuyệt đối không dễ đụng tới. Gã vốn nghĩ Vương Đạm Chân tốt hơn nhiều so với Tạ Trung Tú, lại bị bề ngoài tao nhã của nàng đánh lừa. Tính khí tiểu thư có thể không thèm để ý mình là Trương Tam hay là Lý Tứ. Thật ra câu nói đó của mình có thể là một giọng điệu xúc phạm tới nàng không? Ấn tượng của gã mơ hồ, có phải vì mình hy vọng quên hết những qua lại với nàng? Nghe Vương Thượng Nhan nói là Vương Đạm Chân cố ý lãnh đạm với Lưu Dụ gã, cố ý không đề khởi tới gã trước mặt gia tướng. Sau khi đánh lui Tư Mã Nguyên Hiển, nàng chưa gặp mặt gã nói tới nửa câu. Vụt, Lưu Dụ phủ phục bên sông, tháo khăn cột đầu, nhúng nguyên đầu vào mặt nước trong lạnh đêm khuya, cũng giống như tiến vào một thế giới khác. Đầu óc của gã vụt biến thành linh mẫn tỉnh táo, không còn bần thần mơ hồ, nghĩ ngợi lung tung nữa. Biên hoang tập khẳng định coi như xong. Chuyện duy nhất gã có thể làm là nghĩ hết biện pháp tranh thủ quyền vị trong Bắc phủ binh. Có binh quyền trong tay, gã liền có thể triển khai báo thù nhắm tới Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn. Chuyện với Vương Đạm Chân cũng xong. Gã và nữ tử xinh tươi làm cho gã thần hồn điên đảo này tuyệt không có kết quả. Đổi lại tình huống khác, cả nói chuyện với nàng cũng không được sự cho phép của xã hội. Sự tách biệt cao môn hàn môn giống như phận thần tiên với người phàm. Vọng niệm của gã có thể mang đến tai họa hủy diệt chính mình. Tạ Huyền cũng không bảo vệ được gã. Lưu đại nhân, Lưu Dụ ngẩng đầu ướt đẫm khỏi mặt nước. Nước sông lạnh buốt từ đầu cổ lăn xuống cổ, vạt áo ướt sạch. Gã lại cảm thấy thống khoái vô bì. Ngoái đầu lại nhìn, cách nghênh tiếp gã là tròng mắt sáng ngời của Vương Đạm Chân. Cao ngạn sực tỉnh xoay người xoay người. Trong tai đủ thứ âm thanh huyên náo kỳ quái. Toàn thân cứng ngắc đau đớn khó chịu. Ngũ tạng nhộn nhạo, gần như muốn rên lớn tiếng. May là kịp thời nhịn được. Sau khi từ dưới nước bò lên bờ, Doãn Thanh Nhã không chút tung tích, cũng không nhìn thấy địch nhân đánh lén sau lưng hắn. Lòng nghĩ mình có thể giữ được mạng toàn là nhờ áo giáp mặc bên trong và cái túi nhỏ có khả năng chế ngự trưởng kình nổi ra mà mình đeo trên lưng. Bất quá thương thế cũng rất nghiêm trọng, miễn cưỡng bò tới một gốc cây bên bờ, mất đi chi giác, mãi cho đến bây giờ. Từ gốc cây nhìn ra, vu nữ Hà Thượng Du ánh đuốc chiếu lố nhố bóng người. Hắn tuy nhìn không rõ, trong tai lại không ngừng vang lên tiếng nước bị bóng bè gỗ bị đẩy vào dòng nước. Cao ngạn thầm than xong rồi, lại chìm vào cơn hôn mê. Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên đi bộ ra trung lâu, đám chiến sĩ nghiêm nghị thành kính. Kỷ Thiên Thiên cất bước bên Yến Phi đi về phía mặt tây, nói: "Biên hoang tứ cảnh Thiên Thiên đã thấy Bình Kiều Nguy Lập và Trung Lâu Quan Viễn, hai cảnh kia có tên tuổi dễ nghe gì đây?" Yến Phi sinh ra cảm giác mê hồn nữ tử tiến tình lang xuất trinh. Đi qua từng chản đèn, cách nào cách nấy tỏa ánh sáng dưới đất. Dạ hoa tử tự như có một phong thái mê người khác. Chàng nhẹ nhành đáp: "Để tam cảnh của biên hoang tập gọi là Dính Hà Bỉ Ngạn. Chỉ cần nàng tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống ở bờ đông dính thủy, bất kể là ban ngày hay ban đêm, không những có thể thưởng thức hết cảnh đẹp dọc bờ biên hoang tập, còn có thể nhìn thấy tình huống phồn vinh tàu thuyền qua lại trên đường xúc. Để tứ cảnh là..." Kỷ Thiên Thiên ngắt lời chàng: "Cái Thiên Thiên muốn biết là để tam cảnh hiện tại đã mãn nguyện, để tứ cảnh để ngày sau nói cho Thiên Thiên biết nghe." Lại quay đầu cười hỏi: "Các người là đi bảo vệ Thiên Thiên, đội 12 chiến sĩ Hồ Hán hỗn tạp đã trải qua sự chọn lựa đặc biệt theo sau từ trung lâu đi ra liền lớn tiếng vâng dạ. Kỷ Thiên Thiên cười ngọt, cảm ơn các người. Yến Phi vẫn còn nghĩ ngợi về lời nói hồi nãy của nàng. Nàng cố ý lưu lại để Tứ Cảnh không hỏi, chính là tỏ suy nghĩ âu lo. Buổi sớm đừng nên nói chuyện buổi chiều của con người trong chiến tranh. Sợ Yến Phi nói hết, Tứ Cảnh không khác gì là bàn giao xong xuôi hậu sự. Trên sự thật trước khi chinh chiến không ai không sợ lời nói không may mắn không cát lợi. Kỷ Thiên Thiên nói chàng sau này hễ nói cho nàng biết, chính là muốn chàng sống còn về lại gặp nàng, dẫn nàng đi du ngoạn khắp bốn cảnh. Đã đến biên duyên của quảng trường, Kỷ Thiên Thiên dừng bước, đưa người ngàn sẵm, cũng có lúc chia tay. Thiên Thiên tiến anh đến đây, tôi còn phải đi tìm Cơ Biệt nữa. Yến Phi ngạc nhiên, có chuyện gì còn quan trọng hơn là ngồi trấn trung lâu chỉ huy toàn cục vậy? Kỷ Thiên Thiên hiện ra thần tình tinh quái thích náo nhiệt, vui vẻ đáp, tôi muốn nhờ gã chế một mé đạn tròn, lúc triệt thoái bọn ta có thể đổ trên đường cản trở kỵ binh địch. Yến Phi thử người, tiếp đó cười khà khà, nhờ nàng mới nghĩ ra được, có diệu dụng như vậy, Cơ Biệt tất sẽ tận lực tính biện pháp. Đạn tròn nếu có mũi nhọn giống như một lôi, hiệu dụng sẽ càng lớn hơn. Kỷ Thiên Thiên vui vẻ, đề nghị hay, chợt nắm lấy tay áo chàng, ghé sát bên tai chàng dịu giọng, tôi biết kẻ anh đi đối phó là Tôn Ăn, y có thể là người khó đụng chạm nhất trong thiên hạ, nhưng bọn ta không còn biện pháp nào hay hơn. Nhớ phải sống còn quay về gặp tôi, không có anh tôi biến thành không còn gì nữa. Nói xong đi ra ngoài, nhìn chàng với ánh mắt thâm tình, đi 7-8 bước mới xoay người quẹo đi. Yến Phi nhìn nàng cùng đội chiến sĩ theo hầu đi xa, trong lòng kích động từng trận. Ngọn lửa yêu đương Kỷ Thiên Thiên đột nhiên bừng cháy. Đối diện trước mắt tuy là chiến tranh tàn khốc vô tình có thể khiến cho chàng mất đi tất cả, nhưng ít ra giờ phút này chàng cảm thấy mình đang ôm ấp tất cả. Ngày tháng đơn điệu lạc lõng và tuyệt vọng đã thành quá khứ. Cách nghênh tiếp chàng là một tương lai tràn trề những ẩn số không biết được. Nhưng chính vì được mất khó định, sinh mệnh mới hiện ra hình dáng độc đáo đặc thù. Đối với ngọn lửa thương yêu mà Kỷ Thiên Thiên không một chút e dè, chàng rất cảm kích trong lòng. Yến Phi thu vén tâm tình, lướt về phía Tây Môn. Thuyền đội từ bến tàu đi ra, ngược dòng Bắc Thượng, mười mấy chiến thuyền tối thui không đèn đuốc, chỉ có yểm địch đăng treo ở đầu thuyền và đuôi thuyền, giúp các thuyền trong thuyền đội biết phương vị của nhau. Dẫn đầu là phi điều thuyền có năng lực tác chiến tối cao của Hán Bang, đầu nhọn như chim, bốn dàn mái chèo chỉ ăn nước cỡ 3-4 thước, hai cột buồm, buồm đầu 1 trượng 5 thước, buồm lớn 4 trượng 8 thước. Loại chiến thuyền này tổng cộng có 7 chiếc. Tuy không bì được với năng lực tác chiến của song đầu thuyền của Đại Giang Bang, nhưng trong các bang phái ở biên hoang tập cũng đủ xưng ngôi đệ nhất. 15 chiến thuyền đều có đặt máy bắn tên ở đầu thuyền, có thể bắn xa 1.500 bước. Mỗi lần có thể bắn liên tục 8 mũi nỏ, đủ sức bắn lùng thuyền nhỏ. Đối phó tàu thuyền hình thái nhỏ của Hoàng Hà Bang có thể sinh ra sức phá hoại cực lớn. Từ con số 60 người trên mỗi một thuyền trong phi điều hạm, những thuyền còn lại chỉ cho phép chứa 30 người. Bọn bỏ chỉ có thể quần thảo trên sông với địch nhân. Một khi thuyền lật lên bờ, chỉ còn nước bỏ chạy. Cho nên sự hung hiểm của chuyến này thật khó tính được. Âm Kỳ đứng trên vọng đài của phi điều hạm dẫn đầu, mục quang nhìn về phía bờ sông tối tăm đằng trước. Kỷ Thiên Thiên đã sai người thông chi cho Tống Mạnh Tề trước, nhưng không có ai biết Tống Mạnh Tề có nhận được tin tức hay không. Càng không rõ hình thế có cho phép bọn Tống Mạnh Tề chờ đợi binh chi viện của bọn họ đến nơi không. Đang lúc chiến tranh tiến hành, không ai nắm chắc được chuyện xảy ra vào giờ phút tới. Âm Kỳ không những là đại tướng tâm phúc của Đồ Phụng Tam, còn là người giành thủy chiến nhất trong Kinh Châu quân. Nhưng trận này gã lại không có tới một nửa phần nắm chắc. Nếu không phải mỗi một chiến thuyền đều do thủ hạ của gã lèo lái, gã cả một chút xíu lòng tin cũng mất hết. Trong ba bang phái xưng hùng sông biển, luận theo thủy chiến, Hoàng Hà Bang chỉ có thể xếp hạng chót. Bất quá cái đối phương dùng là chiến thuyền quen sử dụng, còn bên mình còn chưa giành đặc tính của chiến thuyền, lại lọt vào thế tác chiến ngược dòng. Thật không dám nuôi hy vọng quá lắm. May là gã đâu phải muốn đánh tan thuyền đội của Hoàng Hà Bang, chỉ là muốn trì hoãn địch nhân. Chiến tranh bất kể thắng bại, luôn có người phải hy sinh, chỉ có ôm tâm tình đó mới có thể sáng tạo kỳ tích. Âm Kỳ sai thủ hạ làm đèn hiệu, 15 chiến thuyền dần dần tăng tốc, nhắm hướng bắc thẳng tiến. Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến dừng ngựa đứng trên vùng đất cao phía tây nam ngoài biên hoang tập quan sát tình huống mặt nam. Bộ đội gồm 1.000 Kinh Châu quân mà 500 chiến sĩ tiên ti hợp thành đã vào vùng rừng thưa bình giã cách bọn họ nửa dặm chờ lệnh. Đồ Phụng Tam quay đầu liếc nhìn, lòng tràn ngập cảm thán. Cách đêm trước khi ta đến biên hoang tập, ta từng ở đây nhìn biên hoang tập đèn đuốc huy hoàng. Lúc đó chưa từng nghĩ tới sẽ vì bảo vệ biên hoang tập mà liều cái mạng già này. Thế sự khó toan lường đối với ta mà nói đâu có ngờ như vậy. Mộ Dung Chiến gật đầu. Biên hoang tập là một địa phương kỳ dị, có sức cảm nhiễm không chỗ nào khác bì kịp, có thể đồng hóa bất cứ một ai. Sinh hoạt tập quán ở đây đến bất cứ chỗ nào khác đều không thể là tập quán. Cứ như năm xưa ta quay về Trường An, chưa đến 10 ngày đã muốn chạy đi. Đồ Phụng Tam điềm đạm thốt. Mộ Dung Huyên đừng trách ta mới quen mà đã nói nhiều. Tiên ti tộc của các ngươi tuy chiếm hữu địa phận Quan Đông, trông có vẻ mạnh mà lại là yếu. Trước tiên là trên Quan Trung có siêu trường vạch đất xưng vương, phần nhiều đã cắt mỏng lợi ích của các ngươi. Thứ nữa Phù Kiên ngày nào chưa chết, thủy chung là tay bỏng bắt khoai lùi. Giết y không được, không giết y càng không được. Phù Kiên nói gì vẫn còn là đế quân trên danh phận đối với các ngươi. Ai làm thịt y, người khác liền lấy lý do đó mà xuất quân, liên thủ để thảo phạt các ngươi. Mộ Dung Chiến cười khổ. Đồ Hương nhìn rất thấu triệt, sự thật quả là như vậy. Đổi lại là người khác, bọn ta còn có thể cậy vào thiên tử ban lệnh cho chư hầu. Nhưng Phù Kiên vẫn còn có người ủng hộ, hơn nữa còn ôm lấy Trường An, còn có thể lén thông báo tin tức cho tay chân cũ như bọn ngốc Phát Ô Cô, mật mưu đánh ngược lại, làm cho anh em họ của ta phải đau đầu vô cùng. Đồ Phụng Tam nói, nhân bất vì kỷ, thiên chu địa diệt. Bất luận tình huống phương Bắc phát triển ra sao, chỉ cần ngươi giữ chắc biên hoang tập là có chỗ an thân giữ mạng. Mộ Dung Huyên minh bạch ý tứ của ta chứ? Tộc nhân của ngươi cũng có thể có cách ổ an lạc để tị nạn. Mộ Dung Chiến giật mình, đa tạ Đồ Huyên chỉ điểm. Định nói lại ngưng cối cất không nói gì nữa. Đồ Phụng Tam cười khoan thai, ta và ngươi đêm nay sống chết khó lường, sao không nói hết những gì muốn nói chứ? Mộ Dung Chiến có vẻ bén lén. Ta vốn muốn hỏi Đồ Huyên có ý tưởng như vậy, có phải không coi trọng Hoàn Huyền? Ta lại sợ nói như vậy sẽ làm cho ngươi không thích. Đồ Phụng Tam bình tĩnh đáp, trái lại là đằng khác. Ta còn xem trọng Hoàn Huyền hơn bất cứ một ai, bởi ta rõ con người của y ra sao. Cũng chỉ có người như ý mới cơ thể thành tựu đại nghiệp. Nhìn lại phương Nam, trừ Tạ Huyền ra, căn bản không có ai là đối thủ của y. Bất quá nghe đồn Tạ Huyền trong trận chiến Phì Thủy có quyết chiến với Mộ Dung Chiến, thân mang nội thương, kế đó lại trước sau giao thủ với Nhậm Giao và Trúc Bất Quy, thương thế càng nghiêm trọng, cho nên trốn ở Quảng Lăng dưỡng thương. Cơ hội ngàn năm có một này, Nam Quận Tông tuyệt không thể bỏ qua. Mộ Dung Chiến hỏi dò, ta có nên cung hỉ Đồ Huyên không? Đồ Phụng Tam cười khổ, ngươi nghe ta nói không có chút xíu hào hứng nào, cho nên không biết có nên cung hỉ ta không hả? Đó là có lý do khác, hơn nữa nói ra thì dài dòng, với lại ta không quen thố lộ tâm sự với người ta. Xin thứ cho ta mày đặc chuyện. Y giơ roi ngựa chỉ vào chỗ rừng sâu trải ngang đông tây cách ngoài 2 dặm. Nhân mã của thiên sư quân chắc đã tiến vào nơi đó, cho nên thường có chim cho giật mình bay lên. May là bọn ta đã đến sớm một bước. Nếu để cho địch nhân đến tiểu tốc trước bọn ta, bọn ta chỉ còn nước quay về tử thủ biên hoang tập. Mộ Dung Chiến chợt cảnh giác quay về mặt tây, ánh đèn thoáng lên tiếp đó lại nhoáng lên 2 lượt. Đồ Phụng Tam cũng đưa một quang về hướng ánh đèn lấp loáng, Lúc này ở đằng xa lại thấy ánh đèn hiệu giống như vậy. Mộ Dung Chiến vui mừng. Thám tử của bọn ta đã bắt rõ tình huống thời điểm hành quân đã đến. Đồ Phụng Tam cười khà khà. Để bọn ta chơi một trò lý thú với lão tử. Y rút trong mình ra một hỏa tiễn, nghiêng sang bên Mộ Dung Chiến để hắn mồi lửa, phất tay, hỏa tiễn xông thẳng lên trời. Bình, hỏa tiễn nổ bắn năm màu đẹp mắt vô cùng. Bộ đội hậu phương được chỉ thị, toàn quân khởi hành, nhắm tiểu tốc tiến tới. Hai người vẫn ở yên tại chỗ giám thị tình huống bên địch. Bất quá cho dù địch nhân có lập tức gia tăng hết tốc lực lao đến ngăn cản, cũng phải lọt sau tối thiểu một dặm lộ trình. Bắn hỏa tiễn báo tin một cách ngang nhiên như vậy, không đơn thuần là hạ lệnh cho bộ đội lên đường, còn thừa cơ thông chi cho Kỷ Thiên Thiên trên quan viễn đài trong biên hoang tập. Lại là kế là mê hoặc bên địch. Chỉ cần thống soái bên địch hao phí tâm thần nghĩ ngợi xem có hầm bẫy hay không, đã có thể trì hoãn quân cơ rồi. Đây chính là kỳ chiêu Đồ Phụng Tam nghĩ ra. Mộ Dung Chiến thầm nghĩ luận về tài trí, Đồ Phụng Tam thật không dưới bất cứ một ai bên địch. Kiêm luôn lão mưu thâm toán thì phải chiếm tiên cơ, tuyệt không phải may mắn mà được. Đồ Phụng Tam vui vẻ thốt: Thiên sư quân có từ đạo phúc binh pháp xếp hạng nhất, luận võ công cũng trên Lư Tuần gần bằng Tôn An. Tính toàn biên hoang tập, kẻ gã muốn giết nhất là ta. Mộ Dung Chiến gật đầu. Trên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ gã xếp hàng thứ tư. Nếu có thể giết chết lão ca ngươi, có thể vinh thăng một cấp, từ hạng tư nhảy lên hạng ba. Ngoài ba hạng đầu và trong ba hạng đầu có thể là hai chuyện khác biệt hoàn toàn. Đồ Phụng Tam cười nói: Kẻ ta muốn giết nhất không phải là Nhiếp Thiên Hoàn ngôi thứ nhì mà là Tôn Thiên Sư đầu bảng. Chí khí của ta chắc cao hơn từ đạo phúc. Mộ Dung Chiến nói: Đêm nay không phải là thời điểm tốt để tranh xếp hạng. Kỷ tài nữ của bọn ta đã chọn Yến Phi đối phó Tôn An. Bọn ta nên hy vọng hắn không làm cho giấc mộng đẹp của Đồ huyên ngươi hụt hẫng mới đúng. Đồ Phụng Tam thở dài: Yến Phi? Mộ Dung Chiến nhíu mày: Ngươi không coi trọng Yến Phi sao? Đồ Phụng Tam nói: Ta không biết, thật không biết. Yến Phi và Tôn An đều là cao thủ cao thâm khôn lường, thực lực khó mà tính toán, lúc mạnh lúc yếu. Chưa động thủ chứng kiến thì ông trời cũng khó mà phán đoán. Mộ Dung Chiến đôi mắt lấp loáng trầm giọng: Địch nhân bắt đầu di động rồi. Đồ Phụng Tam kéo ngựa quay đầu: Thời gian chia nhau hành sự đã đến. Nhớ lưu ý pháo hiệu trên trời. Nhìn Đồ Phụng Tam phóng xuống triền đồi, Mộ Dung Chiến thúc bụng ngựa bỏ đi sang bên kia. Chương 138. Nhất niệm chi gian xích sắt ngăn sông được mấy tráng hán kéo thác, từ từ căng ra, nổi dần lên từ trong mặt nước. Trình Thương Cổ giám đốc sự vụ quát lớn: Dừng lại! Tiếp đó quay sang Nhan Sấm bên cạnh: Vị trí đó được không? Nhan Sấm gật đầu. Cao một tấc nữa là ra khỏi mặt nước. Trong đêm tối cho dù trên thuyền có đèn lửa chiếu sáng cũng không nhìn ra. Giả như địch nhân lầm nghĩ bọn ta vì để dễ dàng giao thông trên thủy lộ mà tháo bỏ xích ngăn sông, sẽ bị thiệt thòi liền. Trình Thương Cổ nhìn sang bờ bên kia, các chiến sĩ đang chặn thủ mấy chỗ cao để phòng thám tử của địch nhân mò tới gần. Công sự binh đã kiến lập hai tòa nhà tháp canh cao 5 trượng bờ bên này. Bên cạnh dính thủy phía đông bắc và đông nam thành, hạm đội của địch tiến vào đoạn sông trong vòng 2 dặm. Chỉ cần có chút đèn lửa là đừng hòng qua mắt được binh canh gác. Nhan Sấm nói: Có thể kêu bọn họ lui hết về bên này. Trình Thương Cổ mỉm cười: Phòng dính thủy do ngươi toàn quyền phụ trách, mệnh lệnh nên do ngươi phát ra. 500 người phòng vệ dính thủy là điều đến từ Hán Bang. Phương pháp chỉ huy học theo Đại Giang Bang bọn ta. Tứ để ngươi khả năng có thừa. Nhan Sấm cười khì, phát ra chỉ lệnh. Hai chản yểm địch đang treo cao trên cành trúc, nhắm phía huyên để bờ bên kia ra hiệu triệt thoái. Hai người đi dọc theo dính thủy về hướng nam. Thị sát địa lũy kiên cố trên đường. Các chiến sĩ ẩn mình trong địa lũy ngồi có nằm có, tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi. Tràn ngập không khí ngưng động trực chờ chiến trận. 7-8 chiếc thuyền nhỏ trèo sang bờ đối diện, vận chuyển chiến sĩ về lại bên này. Trình Thương Cổ giọng điệu nhàn liêu: theo tính toán của ngươi, một lôi trận của bọn ta có thể có tạo tổn hại lớn đối với Nhiếp Thiên Hoàn không? Nhan Sấm thở dài. Huyên khẳng định kẻ đến không phải là thuyền đội của đại ca mà là xích long thuyền của Lưỡng Hồ Bang sao? Trình Thương Cổ buồn bã. Thời gian trôi qua từng chút, hy vọng đại ca có thể an toàn đến biên hoang tập càng xa vời. Lần này chỗ hở thật ra ở đâu? Mong đại ca các nhân thiên tướng ít ra có thể an bình quay lại phương Nam. Nhan Sấm lòng tin vững chắc. Với tài lèo lái thiên hạ vô song của đại ca, toàn thân thoái lui là chuyện đương nhiên. Ta hiện tại đang lo là Văn Thanh. Nó tuy tài trí hơn người, nhưng thủy chung còn ít kinh nghiệm lâm địch. Phải đối đầu với lão hồ ly Thiết Sĩ Tâm, rất dễ bị thiệt. Trình Thương Cổ nói, Văn Thanh với chân truyền tay nghề thủy chiến của đại ca, thêm vào tâm tư thận trọng, lại có Phá Thiên bên cạnh hiệp trợ, có thể bổ sung mấy chỗ còn kém. Lại liền cười khổ thốt, bọn ta đã gặp hết trận lớn trận nhỏ, lại chưa từng thử cục diện hung hiểm như trước mắt. Đối thủ đều là nhân vật tiếng vang nhất Nam Bắc. May là Tôn An đã tính lầm một chuyện, đã giết chết Nhậm Giao quá sớm, lại để cho Nhậm Thanh Thị lọt khỏi lưới chạy thoát. Truyền tin ra, Khiển Trác Cuồng Sinh đứng về phe ta. Nếu không tình huống không thể tưởng tượng nổi. Nhan Sấm thốt, đó gọi là trời không biết hết đường. Biên hoang tập chắc khí số chưa tận. Nếu không sao lại đột nhiên lộ ra Thiên Thiên tiểu thư của bọn ta. Nội trong nửa ngày ngắn ngủi, dưới sự điều khiển của nàng, biên hoang tập không còn là biên hoang tập trước đây nữa. Ta có lòng tin có thể quần thảo được với địch nhân. Một lôi trận vẫn còn đang bố trí. Gần 100 công sự bình an trí từng hàng một lôi dọc bờ. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, một lôi sẽ được thả vào dính thủy, thuận dòng xung kích hạm đội địch. Mũi nhọn của một lôi có lẽ chưa thể đâm lủng xích long thuyền ca. I E N C O lại có thể bám vào thân thuyền, làm cho đối phương mất đi sự linh động. Tình huống đó nếu xuất hiện máy bắn tên trong địa lũy và máy bắn đá bố trí bên bờ sẽ đánh thẳng lên đầu địch nhân. Công sự phòng ngự đã đến giai đoạn hoàn thành. Người có thể đến biên hoang tập kiếm cơm ăn đương nhiên là hạng gan dạ ngút trời, là tinh anh của các ngành nghề, có thể sáng tạo ra kỳ tích người khác không dám mộng tưởng. Mà kỳ tích chính là ăn cứ biên hoang tập đang cần nhất. Tiếng vó ngựa vang lên, mấy chục kỵ sĩ phóng ra cửa đông lao đến chỗ bọn họ. Người dẫn đầu là Phương Hồng Sinh, đến trước hai người gò cương xuống ngựa, nói: Hồ Bái chắc đã rời khỏi tập, ta ngửi thấy mùi gã ở Đông Môn. Trình Thương Cổ hỏi: Phương Tổng Tuần có phải từ sự đậm lợt trong mùi vị của gã mà suy đoán ra thời gian gã bỏ đi không? Tết được lấy tại trai MG. Cơ om Phương Hồng Sinh hưng phấn: Chắc là theo một trong những đoàn người cuối cùng từ Đông Môn chạy qua bờ bên kia. Trình Thương Cổ quay sang Nhan Sấm cười nói: Nói như vậy gã là bị bức ra đi. Nhan Sấm đồng ý. Tất cả đám thủ hạ tâm phúc của gã hay kẻ do gã giới thiệu nhập hội đều bị trục xuất khỏi biên hoang tập. Nội loạn do Hồ Bái gây ra coi như tạm thời giải quyết xong. Trình Thương Cổ quay sang Phương Hồng Sinh biểu thị cảm tạ, lại cười nói: Phương Tổng Tuần chừng như thoát ra thai hoán cốt, không thấy sợ chút nào. Phương Hồng Sinh thản nhiên nói: Tôi chưa từng được xem trọng như vậy, hơn nữa còn được trọng dụng. Khà, tôi cũng từng đi qua không ít nơi, lại chưa từng có nơi nào khiến cho tôi cảm thấy vừa ý như biên hoang tập. Tôi đã quyết định cùng tồn vong với biên hoang tập. Nếu không chết sẽ ở đây cưới vợ sinh con. Lá dụng về cội, các người đương nhiên hiểu rõ hơn tôi. Trình Thương Cổ và Nhan Sấm nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Người đến biên hoang tập không ôm ập chung một tôn chỉ, kiếm lời rồi đi, giữ mạng đi chỗ khác hưởng thụ tiền bạc mình đã lấy mạng đánh cá. Ý tưởng giống như Phương Hồng Sinh, ở biên hoang tập chắc trước giờ không có ai. Bất quá hai người cũng thấp thoáng cảm thấy biên hoang tập đang trong chuyển biến vùn vụt. Trận chiến này nếu có thể giữ được biên hoang tập, sau đại kiếp có trật tự mới, biên hoang tập chắc có một đoạn ngày tháng tốt đẹp. Phương Hồng Sinh thi lễ: Tôi còn phải về báo cáo với Thiên Thiên tiểu thư, xin cáo lui. nhìn gã lên ngựa ra đi, trong lòng hai người dân tràn cảm giác kỳ dị. Biên hoang tập chính đang cải biến, mỗi một người tìm đến nó hoài bão có được một vùng đất an lành. Bọn họ không phải cũng đang biến đổi đó sao? Đối với biên hoang tập không còn hận nữa, chỉ có tình yêu chân thành. Một cảm giác mất mát nồng đậm đến mức có thể làm cho người ta nghẹt thở, khiến cho tâm can của Lưu Dụ quằn quại. Từ góc độ quỳ gối của gã nhìn sang bên nàng, Lưu Dụ cảm thấy được nàng giống như tinh linh mỹ lệ đến từ đêm tối, đại biểu cho mộng tưởng của gã. Gã cuối cùng đã thể hội một cách triệt để sự cảm nhận yêu thương như cuồng dại của Cao Ngạn khi nhìn thấy Doãn Thanh Nhã. Sự trong trắng tao nhã đáng yêu của Vương Đạm Chân lợi hại như vạn kiểu phong tình của Kỷ Thiên Thiên, có thể làm cho người ta mất đi khả năng tự khống chế. Gã đã mất Kỷ Thiên Thiên, nếu hiện tại lại bỏ qua Vương Đạm Chân, đời người còn có lạc thú gì nữa? Vương Đạm Chân khóe môi hé một nụ cười, nhẹ nhàng thốt: nếu Đạm Chân có thể học theo Lưu đại nhân nhúng đầu vào nước, khẳng định là thống khoái phi thường. Lưu Dụ dùng mình, biết Vương Đạm Chân hảo cảm với mình đã tăng nhiều. Đây là một thứ cảm giác rất kỳ diệu. Nhẫn thần Vương Đạm Chân nhìn gã nói với gã một cách rõ rệt không thể sai lầm được: cái nàng có hứng thú không còn là người kế thừa Tạ Huyền nữa, mà là bản thân Lưu Dụ gã. Lưu Dụ ướt lấm lem đứng dậy, một quang quét qua mười mấy gia tướng đứng quanh đó bảo vệ nàng, mỉm cười: ta còn nghĩ tiểu thư không chịu được thứ người thô thiển như ta, thì ra trái lại còn là đối tượng được hâm mộ. Thật vượt ngoài ý liệu. Nói xong Lưu Dụ muốn tự đấm mình một quyền để cảnh giới. Bởi từ bất cứ góc độ nào mà nhìn, mình cũng không nên trêu vẻo cô gái này. Đặc biệt là với thân bê hơ à nơ à hàn môn của gã. Nhưng chuyện làm phá hoạt cấm đoán nguy hiểm chính là chỗ kích thích nhất, có sức dụ hoạt gần như ma dị. Đối với một người xuất thân nhà nông, 5 tuổi đã trẻ củi kiếm tiền, Vương Đạm Chân là thuộc nữ danh môn cao không với tới. Nếu không phải nhân duyên xảo hợp, gã muốn đến gần nhìn một chút cũng không có khả năng. Bất quá Lưu Dụ cũng khác với bần nông. Phụ thân mất sớm, mẫu thân lại là người biết sách nói lễ, dạy gã đọc sách học chữ, giúp cho gã có mức độ kiến thức vượt xa nhà nông, hình thành đại trí. Chí hướng của gã sinh sôi cùng sự bất mãn của thời cuộc, là sự phản động đối với tình huống bất công đương thời, không cam bị xã hội chi phối chèn ép vào hạ tầng thấp nhất hãm mình làm nô dịch suốt đời. Một bước sai lầm, gã có thể lọt vào vị trí thảo khai. Tuyển chọn của gã là gia nhập quân ngũ, nỗ lực học tập, phấn đấu cầu tiến, trải qua trăm ngàn khổ ải mới giành được thành quả ngày nay. Nhưng giả như gã không lý gì tới điều luật cấm kỵ cao môn hàn môn, vọng tưởng hái trái cấm Vương Đạm Chân, hậu quả khó thoát khỏi tai nạn. Cho nên sau khi gặp lại Vương Đạm Chân, gã một mực vật lộn trong mâu thuẫn, không ngừng tìm kiếm lý do buông bỏ nàng. Nếu nàng cản bản không có hứng thú đối với gã, gã chỉ còn nước lặng lặng mai táng mối tình một chiều này. Ngày sau tự khổ đau tự xót thương là chuyện tương lai. Cái đáng chết là mơ y nơ hơ đại triển thần uy, tung chút thủ đoạn là giúp được nàng thoát qua đại kiếp, khiến cho nàng để ý tới mình. Càng không hay là nàng xem ra đã bị sự thô giã của kẻ nghèo hèn như mình hấp dẫn, mà mình lại nhịn không được buông lời xẻo nàng. Hành động nguy hiểm làm sao? Lưu Dụ tự trách mình, lại cảm thấy kích thích đến mực cực đoan đối với thứ nguy nan nam nữ kẻ đánh người thủ này. Tâm thần ngay lúc này thật là cơ hội tốt để kích thích như vậy, đủ để khỏa lấp không cho phép tâm linh của gã hụt chân bất lực. Vương Đạm Chân hai má ửng hồng, lại không sợ sệt e lệ quay sang đám thủ hạ phân phó: các ngươi đứng xa một chút, ta và Lưu đại nhân có chuyện muốn nói. Đám gia tướng tuy ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc, lại không dám cãi chỉ ý của nàng, tản lui ra xa. Vương Đạm Chân đón ánh mắt của giã, đôi mày sinh nhíu lại: Đạm Chân có tội chỗ nào với Lưu đại nhân? Tính tình của ngài thật cổ quái, làm người ta khó lần mò. Nàng nói không đầu không đuôi. Lưu Dụ lại rõ cái nàng chỉ là tình huống đàm thoại trong thùng xe hồi sớm, tỏ ra nàng để ý tới vẻ lúc nóng lúc lạnh của mình. trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ mình cũng khó chịu. Lúc này Vương Thượng Nhan sải bước đi qua tới sau Vương Đạm Chân nói: "Bọn ta mau khởi hành đi. Tiểu thư và Lưu đại nhân có cần dùng chút lương thực không?" Vương Đạm Chân cau mày: "Nhan thúc và mấy người kia đi ăn đi. Tôi và Lưu đại nhân nói vài lời rồi sẽ đến." Vương Thượng Nhan liếc Lưu Dụ, bất lực bỏ đi. Lưu Dụ lòng biết rõ Vương Thượng Nhan mượn miệng đến cảnh cáo mình, thầm cười khổ. Vương Đạm Chân không chịu buông tha cho gã, hỏi truy: "Lưu đại nhân không phải là người hùng biện thao thao bất tuyệt sao? Tại sao bỗng nhiên thành câm nín vậy?" Lưu Dụ trong lòng đang kêu cứu mạng. Vương Đạm Chân không giống Tạ Trung Tú, không những không tự thị thân phận, còn tựa hồ có tâm hiếu kỳ nồng đậm đối với những chuyện đám cao môn vọng tộc không ra. Ví dụ như sự mong mỏi của nàng đối với biên hoang tập, hay như ánh mắt nàng nhìn mình. Gã bắt đầu hiểu nàng. Vương Đạm Chân ngưỡng mộ Tạ Huyền vì Tạ Huyền là nhân vật xuất sắc vượt trội trong đám cao môn đại tộc, lại hoàn toàn khác biệt với đám cao môn danh sĩ chỉ biết nói chuyện không đâu. Là thống soái vô địch, hễ nói là làm. Quân công cái thế thiên hạ. Đừng coi thường bộ dạng văn nhã mỹ miều của nàng. Trên sự thật cái cuộn chảy trong người nàng là nhiệt huyết giấy loạn. Một khi khơi dẫn tính tình chân thật của nàng, hễ phát ra là không thể thu thập về. Muốn kềm chế ngăn chặn luyến tình nảy nở lan tràn trước mắt là cơ hội duy nhất. Sự xâm nhập của Vương Thượng Nhan chính là sự cảnh cáo sấm sét của hiện thực tàn khốc. Sự phát triển của tình huống quyết định nằm trong thời gian một chớp nháy. Sự nghiệp và ái tình chỉ có thể chọn một. Phương pháp duy nhất kết hợp cùng Vương Đạm Chân là buông bỏ tất cả, cùng nàng cao bay xa chạy. Chạy đến biên hoang tập vô pháp vô thiên. Giả như biên hoang tập không lọt ảo ma trưởng của Mộ Dung Thùy và Tôn Ăn, ý niệm cuối cùng giống như thùng nước lạnh ủ lên đầu, khiến cho gã quay về hiện thực. Gã nhãn tâm làm cho Tạ Huyền thất vọng được sao? Đặc biệt là thời khắc khẩn trương, Tạ Huyền không còn sống được bao lâu nữa. Vương Đạm Chân thấy sắc mặt của gã lúc sáng lúc tối, nghĩ nỗi thương của gã tái phát, quan tâm hỏi: "Ngày không khỏe à?" Lưu Dụ cười khổ: "Tiểu thư chắc biết bọn ta cản bản không nên nói mấy chuyện này chứ. Ở vùng trời biên hoang tập, gã có thể sang sàng kêu la thương nhớ nàng, bởi gã biết chắc không có cơ hội tái kiến nàng. Nhưng hiện tại người ngọc đang ở sát thò tay là đụng được. Hơn nữa nói chuyện với nàng càng lúc càng thân mật, vượt khỏi hàng rào thân phận địa vị. Gã trái lại phải khốn khổ khắc chế. Muốn dập tắt ngọn lửa có thể thiêu rụi bình nguyên này, chỉ có nắm bắt thời điểm hỏa thế vừa mới khởi đầu. Mà giây phút trước mắt chính là cơ hội duy nhất. Tính cách làm cho gã không thể không đắn đo vấn đề thực tế. Cho dù gã chịu vì Vương Đạm Chân mà quăng bỏ đại nghiệp nam nhi không phải dễ có. Vương Đạm Chân có chịu vứt hết mà theo gã bỏ đi không? Tiếp đó thật ra là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn hay là một đời lộn xộn hỏng bét? Vương Đạm Chân này sinh hảo cảm với gã, thuộc ban đầu là vì sự tôn sùng đối với Tạ Huyền. Mà gã là ngôi sao mới vừa mọc trong Bắc Phủ Binh. Hiện tại vì gã nhanh trí đánh lui Tư Mã Nguyên Hiển, làm cho nàng cảm kích ăn đức, càng làm cho mình trở thành anh hùng trong lòng nàng. Nhưng nếu bọn họ chạy xa chân trời góc biển, Vương Đạm Chân có thể quen đời sống bình phàm ẩn họ giấu tên không? Lưu Dụ đối với chuyện này cực kỳ hoài nghi. Mà lúc đó gã cũng không còn là người kế thừa Tạ Huyền, càng không phải là tướng lãnh trẻ trung có ngôi vị trong Bắc Phủ Binh, mà chỉ là một lính đào ngũ không dám ra ánh sáng. Tất cả sẽ khác hết. Vậy làm sao gã dám nhìn Yến Phi? Làm sao dám nhìn Kỷ Thiên Thiên? Làm sao dám nhìn những người không sợ hy sinh tính mệnh vì biên hoang tập? Trên lập trường quan điểm của nam nhân mà nhìn, nếu có thể hoan lạc với nàng thiếu nữ cao quý này thần không biết quý không hay, tự nhiên là một thành tựu. Bất quả chuyện này không có khả năng xảy ra, cách Lưu Dụ khát khao không phải là thứ quan hệ đó. Một là không được chút xíu nào, một là dành toàn bộ, dành hết nàng. Nghĩ đến đó, Lưu Dụ toát mồ hôi lanh, vụt tỉnh. Vương Đạm Chân nghe tiếng khẽ run người, chăm chăm nhìn gã, khó chịu thốt: "Còn nghĩ Lưu đại nhân đặc biệt nữa. An công thường nói Đại Tấn ta sở dĩ rời về Nam, Sự ngăn cách cao môn hàn môn là một trong những nguyên nhân chính. Sau khi đến miền Nam, hỏa loạn cũng vì sự hục hạc giữa thế tộc Kiều Ngụ và thế tộc địa phương mà ra. Địa vị gia thế càng hưng thịnh, tình huống phân hóa địa phương càng quyết liệt, đến mức lệnh triều đình cũng khó ngăn ngừa. Đảm Chân tuy sinh ra chốn cao môn, lại không phải là người không hiểu biết chuyện. Lưu đại nhân ngày la, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, huyền soái tận tay đề bạc, lẽ nào vẫn có lòng phân chia cao hàn. Lưu Dụ nghe đến ngây người. Vương Đảm Chân không ngờ là nữ tử có chính kiến như vậy. Không lạ gì nàng không dè sẻn nụ cười mê hồn đối với gã, trói mình vào dễ tình. Bất quá bất kể sức hấp dẫn của nàng mê hồn tới cỡ nào, gã đã có quyết định thống khổ. Vương Đảm Chân chợt cúi đầu buồn bã thốt: từ sau khi gặp Lưu đại nhân ở Tạ phủ Kiến Khang, Đảm Chân một mực nghĩ ngợi tại sao huyền soái xem trọng ngài. Hiện tại cuối cùng đã minh bạch, chỉ có nam nhân như Lưu đại nhân mới là hy vọng cho tương lai của Đại Tân ta. Lưu Dụ chấn động kịch liệt. Gã chưa từng nghĩ tới Vương Đảm Chân lại trực tiếp biểu lộ lòng ái mộ với gã. Đương nhiên cũng rõ nỗi khổ trong lòng nàng. Sau khi đến Quảng Lăng, nàng sợ rằng không còn cơ hội nói chuyện với gã nữa. Nói gì là đơn độc gặp riêng. Gã thầm thở dài một hơi buồn rầu nói: tiểu thư có nghĩ qua đi hết ngày đường, bọn ta có thể vĩnh viễn không còn cơ hội gặp mặt không? Vương Đảm Chân đôi mắt sáng lên thấp giọng: chỉ cần Lưu Dụ chàng là người dám nghĩ dám làm, người ta cái gì cũng không sợ. Lưu Dụ thầm la ông trời cứu tôi, đón ánh mắt nồng cháy của nàng, lắc đầu than: bọn ta có thể có kết quả tốt không? Lệnh tôn sẽ thấy sao? Huyền soái sẽ có phản ứng ra sao? Vương Đảm Chân hoa dung tai tái, cúi đầu thanh âm như mối vo ve dịu dàng thốt: chàng không thích người ta sao? Lưu Dụ giật nảy mình thất thanh: tiểu thư. Vương Đảm Chân dũng cảm chân chân nhìn gã, có vẻ gạt phăng tất cả. Đảm Chân đối với người và chuyện của Kiến Khang đã mệt mỏi chán rét phi thương. Sự bài xích của triều đình đối với An Công và huyền soái càng khiến cho người ta bi phẫn khôn tả. Cách Đại Tân bọn ta cần là anh hùng hào kiệt như Lưu Dụ chàng. Huyền soái không tuyển chọn người kế thừa từ gia tộc hay đám môn phiệt khác, chính là vì ông đã nhìn thông nhìn thấu đám hậu bối như Vương Quốc Bảo, Tư Mã Nguyên Hiển không những không đủ thành sự, hơn nữa còn là bọn đem tai ương đến cho nhân dân đất nước. Rõ chưa? Lưu Dụ cảm thấy da đầu tê tái, xém chút là thoát miệng bộc lộ tình yêu tha thiết với nàng. Lại biết một câu nói có thể làm cho gã dìm vào vùng đất vạn kiếp không ngóc đầu dậy nổi. Chỉ còn nước nói ngược lại lòng, cố sức giữ bình tĩnh: đa tạ kỳ vọng của tiểu thư đối với ta. Trên sự thật ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chuyện tương lai căn bản không có cách nào đoán định. Tiểu thư ta. Vương Đảm Chân cắn chặt môi, nhìn gã ấp úng không có cách nào nói tiếp, vụt dậm chân, nhả ra ba tiếng ruột nhát gan xoay người bỏ đi. Lưu Dụ ngây người tại đương trường, trời đất xoay chuyển, đầu óc trống không. Chỉ có một chuyện rõ ràng: gã đã mất đi cơ hội đạt được nữ tử gã yêu thương nhắc. Cho dù tương lai sự nghiệp cái thế ra sao, lại vĩnh viễn không bù đắp được niềm hối tiếc một đời này. Chương 139. Các thi mưu pháp từ đạo phúc quan sát tình huống bên địch từ xa. Cách đang nghĩ ngợi lại là Kỷ Thiên Thiên, lòng đầy tràn sự phẫn uất bất bình. Nếu Kỷ Thiên Thiên không phải chịu theo Tả An, kẻ dẫn đầu phong trào kỳ thị thế tộc bản thổ, làm sao sau khi biết gã là từ đạo phúc, lập tức vạch rõ giới tuyến với gã? Đó là sự không công bình tuyệt đối. Mục tiêu của Thiên Sư Đạo là phải sản trừ tất cả những chuyện không công bình. Từ đời Hán đến nay, trải qua diễn biến mấy trăm năm, xã hội phân hóa, hình thành đủ thứ giai cấp đặc quyền. Lấy kẻ sĩ làm tầng cao nhất, kế đến là người đứng đầu hộ khẩu, rồi người nương tựa theo, thấp nhất là nô tỳ. Kẻ sĩ cũng có phân biệt cao môn thế tộc và hàn môn thứ tộc. Hơn nữa là sự cách biệt trời cao đất bùn, vạch phân cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép trà trộn. Thế tộc cao môn chót vót ở trên, hưởng địa vị tuyệt đối ưu việt về chính trị. còn là tích lũy hết đời này qua đời khác và cha truyền con nối. Lực lượng kinh tế hùng hay không thể so sánh, chiếm cứ tất cả tài nguyên chủ yếu của quốc gia. Sự thay đổi triều đại và quyền lực luôn luôn quẩn quyện quanh bọn họ mà nảy sinh. Tấn Thất Nam Độ vì để củng cố chính quyền Giang Tả, trọng dụng thế tộc Kiều Ngụ theo triều đình rời xuống phương Nam, bài xích thế tộc địa phương, tiến một bước làm sâu đậm thêm mâu thuẫn xã hội giai cấp. Từ Đạo Phúc là một phần tử của hào tộc địa phương, chọn lựa duy nhất là vùng lên chống lại. Nếu không cứ để cho triều đình làm tới như vậy, hào tộc địa phương đâu còn chỗ đứng. Kỷ Thiên Thiên cuối cùng sẽ có một ngày hiểu rõ Từ Đạo Phúc gã không có chọn lựa nào khác. Tội lỗi không phải là thiên sư đạo của gã, mà là Tấn Thất và đám thế tộc Kiều Ngụ làm tay sai cho nó. Dưới sự lãnh đạo của Tôn Ăn, bọn họ hưng binh ban đầu chỉ có hơn 100 người, lại thành công từ đảo Hải Nam vượt biển công hãm Cối Vê. Hào kiệt các phương như Tả Giam ở Cối Vê, Lục Hoàn ở Ngô Quân, Hứa Doãn Chi ở Nghĩa Hưng, Chu Trụ ở Lâm Hải, Trương Vinh ở Thủy Gia thay nhau hưởng ứng kết minh. Những người đó đều là hào hùng một phương bị ép bức bóc lột. Hiển thị thiên sư đạo của gã chính là cách lòng người hướng vọng. Không còn có ai có thể ngăn trở thế tộc bản thổ đoạt lại quyền lãnh đạo Nam Phương. Pháo bông nổ giữa bầu trời đêm, sáng lạn lóa mắt. Trương Vĩnh bên trái giật mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu của nhị thống soái, Đồ Phùng Tam không chịu buông bỏ cái tiểu tốc có công sự phòng ngự kiên cường đó. Chu chủ bên kia nói, bọn ta nếu lập tức tiến công có thể lợi dụng tay chân chúng còn chưa ổn định, nhất cử phá địch. Trương Vĩnh và Chu Trụ đều là đại tướng tâm phúc của Từ Đạo Phúc, niên kỷ tương đương gã. Họ Trương tinh minh ít khi sai sót, họ Chu cứng rắn sáng suốt, gọi Từ Đạo Phúc là nhị thống soái. Bất quá ai ai cũng rõ chỉ huy tối cao là Từ Đạo Phúc mà không phải là Lư Tuần. Đô thong song thốt, Đồ Phụng Tam là kẻ biết binh pháp. Đây là trò khoe mẽ, chính là dẫn dụ bọn ta lỗ mãng xuất kích. Ta đâu thể làm theo sở nguyện của y. Trương Vĩnh cau mày, nếu để y giữ vững tiểu cốc, đối với bọn ta như là mũi nhọn sau lưng, ảnh hưởng đến năng lực công kích biên hoang tập của bọn ta. Từ Đạo Phúc mục quang quay sang ngọn đèn xanh như treo đại trên biên hoang tập, nghiêm mặt thốt, trong chiến tranh bất kỳ sự điều động binh viên nào có lợi tất phải che giấu. Muốn thủ được tiểu cốc, do có 3 lối ra vào, nhân số không thể ít hơn 1.000. Nếu muốn nội ứng ngoại hợp, càng cần gấp đôi số binh lực đó mới có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn ta. Chu chủ luôn luôn coi binh pháp võ công của Từ Đạo Phúc như thần minh, gật đầu. Bọn chúng muốn đẩy chiến tuyến triển khai ngoài tập, binh lực phần nhiều bị xẻ mỏng, bọn ta có lợi chứ không hại. Trương Vĩnh nghĩ ngợi triền miên, có phương pháp gì có thể làm cho địch nhân trong tập ngoài tập không có cách nào tương hô tương ứng? Lúc đó bọn chúng sẽ biến thành mỡ thịt trên thớt, để bọn ta tha hồ cắt xén. Từ Đạo Phúc vẫn không ngừng chừng chừng nhìn ánh sáng xanh tản mát giữa màn đêm từ ngọn đèn treo cao, từ từ thốt, ta thật rất hiếu kỳ. Mười mấy danh tướng xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không khỏi bần thần về đối tượng của sự hiếu kỳ của gã. Trương Vĩnh không nhịn được hỏi, chuyện gì hay cái gì làm cho nhị nguyên soái hiếu kỳ vậy? Từ Đạo Phúc nghe đằng xa thấp thoáng truyền lại tiếng vó ngựa, đáp, cái ta hiếu kỳ là thật ra ai đang chủ trì biên hoang tập. Mọi người đều hồ đồ hẳn, càng không rõ ai đang chủ trì biên hoang tập có quan hệ gì đến thoại đề hiện giờ. Từ Đạo Phúc nói, kẻ chỉ huy toàn cuộc khẳng định không phải là hạng phù phiến, còn lo tính tới đường thoái của liên quân biên hoang tập. Thời khắc tất yếu sẽ triệt thoái vào tiểu tốc, cách bọn ta đoạt được chỉ là cách tập không, hơn nữa mất đi thế chủ động, còn phải ứng phó tình huống nghiêm trọng thiếu thốn lương thực. Chỉ cần bọn chúng có thể cầm cự ở tiểu tốc 1-2 tháng, bọn ta liền vọt vào cuộc diện tiến thoái lưỡng nan. Trương Vĩnh ngạc nhiên, bọn ta nên làm sao? Từ Đạo Phúc cười khì, ta và Đồ Phụng Tam võ công ai cao ai thấp, phải động thủ mới có thể minh bạch rõ ràng. Nhưng nếu luận binh pháp chiến lược, y lại thua xa. Ta sẽ làm ngược lại, khiến cho y lọt vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hữu lực mà không dùng được. liền nói tiếp: bọn ta chuyến này đi đường bộ xuyên vượt Đại Biệt Sơn mà đến, thiếu hụt chiến mã, cả ngàn con đều trông cậy vào Lưỡng Hồ Bang cung ứng. Giả như bọn ta toàn thể là kỵ binh, ta sẽ lập tức hạ lệnh tiến công, để Đồ Phụng Tam thử cách tư vị bị quân ta xung phong ham trận. Chu chủ cung kính, xin nhị thống soái ra chỉ thị hành động. Từ Đạo Phúc mục quang quay sang Biên Hoang Tập, đang nghĩ trong lòng tới lúc Kỷ Thiên Thiên lọt vào tay gã, làm sao mới có thể đả động lòng nàng. Chinh phục nhục thể của nữ nhân không đủ, chinh phục trái tim của họ mới là lạc thú chân chính. Nhìn thấy pháp hiệu, Yến Phi liền hạ lệnh đại đội từ cửa Tây xuất phát. Đội ngũ kéo dài nửa dặm, ngoại trừ xe lừa chuyên chở lương thảo vật tư ra, còn có 40 mấy cỗ xe ngựa chở đoàn phụ nữ cuối cùng rời khỏi Biên Hoang Tập. Chuyến xe đó còn chở toàn bộ thú vật chăn nuôi do các cô gái phụ trách. Sau khi đến tiểu cốc, các cô sẽ ở lại chi viện các chiến sĩ giữ cốc. Vật tư vận tải đến tiểu cốc ngoại trừ một số lớn lương thảo, trọng yếu nhất là 3 máy bắn nỏ và binh khí cung tên dự bị. Yến Phi tuy biết Kinh Châu binh của Đồ Phụng Tam đã bố phòng dọc đường, bảo vệ an toàn cho đội xe, nhưng vẫn chấn định tinh thần, bằng vào thính lực hơn người của chàng lưu ý tình huống bốn bề. Chuyện có thể làm được, bọn họ đều đã làm đủ. Sách lược tác chiến toàn thể cũng đã hoàn thành. Biên Hoang Tập đã tận hết sở năng, ở trạng thái cao điểm im ỉm trực chờ địch nhân. Bất quá thành bại vẫn khó thể lường đoán. Phương diện Thiên Sư quân, Tôn An cố nhiên cao thâm khôn lường, lưỡng đại ái đồ của Y Lư Tuần và Từ Đạo Phúc không ai không là thống soái giảo hoạt đa trí. Từ khi Thiên Sư quân vượt biển công đà cối gây, chưa từng nếm mùi bại trận. Nam Triều nhiều lần phái quân chinh phạt đều bị đánh tơi tả lui về. Lần này Thiên Sư quân kéo đến có Lưỡng Hồ Bang toàn lực phối hợp trên thủy lộ, ai dám lớn tiếng là tất thắng. Đặc biệt đáng lo là liên quân của Mộ Dung Thùy và Thiết Sĩ Tâm. Trước đó trận chiến Phì Thủy, luận về thanh thế trên chiến trường, Mộ Dung Thùy khẳng định vượt trên Tạ Huyền. Trận chiến Phì Thủy tuy làm cho Tạ Huyền vượt lên hàng thống soái đứng đầu thiên hạ, nhưng 3 vạn tinh nhuệ của Mộ Dung Thùy tham chiến lại hoàn toàn không bị tổn thất. Hai người hơn nữa chưa chính diện giao phong trên chiến trường, Mộ Dung Thùy còn đơn độc khiêu chiến đả đấu chiếm thượng phong, ngầm đả thương Tạ Huyền, khiến cho ông ta lúc cứu mình bị Nhậm Sao đánh cho thương thế nặng thêm. Chỉ cách ơn cứu mạng của Tạ Huyền đã làm cho Yến Phi cảm thấy có trách nhiệm đối với Tạ gia hẻm ôi. Lúc đối phó với Hoa Yêu, nói theo dịch lý, Kim Đan Đại Pháp dung hợp toàn diện với Yến Phi. Nay chiến sự sắp ập đến, càng cung cấp kinh nghiệm thực chiến đáng quý không so sánh được, khiến cho Kim Đan Đại Pháp của chàng không ngừng tinh tiến thành thục. Giờ phút này, chàng biết rõ mình bất kể là kiếm pháp hay võ công đều đã có đột kinh hồn mà người trong võ lâm mộng mị khó được, khiến cho chàng có lòng tin ứng phó nổi bất cứ một địch thủ ngoan cường nào. Ánh đèn bên phải nhá lên 3 cái, hiển thị con đường phía trước an toàn. Yến Phi quát một tiếng, toàn đội hưởng ứng, ra tốc lao về phía trước. Vì Biên Hoang Tập, vì sự tồn vong của bản thân, lòng biên nhân kết nối thắt chặt lại. Bất luận trận chiến này thắng hay a bơ y, Biên Hoang Tập đều sẽ biến đổi triệt để, bộ dạng ban sơ không thể phục hồi. 21 chiến thuyền Xích Long của Lưỡng Hồ Bang dừng lại cách Biên Hoang Tập chỉ một đoạn sông 7 dặm. Chỉ cần trận đại tiến công đường bộ bắt đầu, bọn họ sẽ theo thủy lộ xâm phạm. Nhiếp Thiên Hoàn ngạo nghễ đứng trên đài chỉ huy, dõi nhìn đường sông đằng trước. Hắc Trường Hanh và Doãn Thanh Nhã đến sau lưng y thi lễ thỉnh an. Nhiếp Thiên Hoàn không quay đầu lại, những người khác lui xuống đi. Tướng lãnh trên vọng đãi nghe lời lẳng lặng bỏ đi, cuối cùng còn lại Hắc Trường Hanh và Doãn Thanh Nhã. Hắc Trường Hanh mặt lộ vẻ xấu hổ, buồn bã không nói gì. Doãn Thanh Nhã cắn môi, hoa dung tái nhợt, mất đi vẻ hoạt bát phá phách thường ngày. Hắc Trường Hanh mở tiếng: Trường Hanh biết tội, xin lãnh nhận bất kỳ ở phạt nào. Nhiếp Thiên Hoàn từ từ xoay mình, mục quang quan sát hai người, chợt ngửa mặt cười lớn, vui vẻ thốt: xem bộ dạng hai người kia có phải trời sập đâu. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, chỉ cần có thể không quên chuyện trước, sau này từ sai lầm mà học tập, thất bại cũng biến thành có giá trị. Tiếp đó bình tĩnh hỏi, với ngón nghề của Trường Hanh, nhiệm vụ như vậy chắc là đủ sức lo, vấn đề thật ra là ở chỗ nào? Hắc Trường Hanh thấp giọng, bọn tôi chuyến này bị Tôn An làm liên lụy. Nhiếp Thiên Hoàn song mục thoáng hiện sát cơ trầm giọng, có liên quan đến Tôn An. Hắc Trường Hanh đáp, Tôn An thông báo cho bọn tôi đi xuất thủ giết chết Nhậm Giao, lại để Nhậm Thanh Thị thoát khỏi lưới, khiến cho ả được dịp thông chi cho kẻ nằm vùng Tiêu Giao giáo bố trí trong biên hoang tập, làm cho kế hoạch đêm nay xâm lăng biên hoang tập của biên hoang tập hoàn toàn bị vạch trần, khiến cho đám biên nhân xưa nay chỉ lo tư lợi tranh giành nhau không ngừng vì vậy mà thình lình đoàn kết lại, cũng làm cho tôi trở tay không kịp, đã đi sai một nước cờ. Nhiếp Thiên Hoàn lộ thần sắc trầm tư hỏi, kẻ nằm vùng của Tiêu Giao giáo ở biên hoang tập là ai? Hắc Trường Hanh liếc Soán Thanh Nhã đang cúi đầu im lặng đến mức quái lạ đáp, biên hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh. Nhiếp Thiên Hoàn kinh ngạc, không ngờ là y, không trách gì Tôn An muốn hạ thủ sán trừ Nhậm Giao, chuyện này ngươi sao lạ biết được? Hắc Trường Hanh đáp, tôi trên đường đến đây có bí mật gặp Nhậm Thanh Thị, à nói ra hết. À đương nhiên là không có hảo tâm, chỉ muốn tạo mâu thuẫn giữa bọn ta và Tôn An. Nhiếp Thiên Hoàn gật đầu. À có phải nói sau Nhậm Giao kẻ Tôn An để ý tới kế tiếp là Nhiếp Thiên Hoàn ta không? Hắc Trường Hanh đáp, bang chủ liệu sự như thần. Thất bại lần này của tôi tuy có chút sai lầm, nhưng nói tới cùng cũng là vì Tôn An giết chết Nhậm Giao, làm cho những kẻ đối đầu trong biên hoang tập không thể không đoàn kết lại, khiến cho Bắc Kinh Lôi mà bọn ta an bài xảo diệu trong Kinh Châu quân bị đổ phụng tam vạch phá thân bê. Còn trở ngược bày trò đánh lại tôi, làm cho bọn ta mất gần 500 quân. Trường Hanh xin gánh toàn bộ trách nhiệm. Nhiếp Thiên Hoàn mục quang nhìn sang tiểu nữ đồ yêu thương nhất, ngạc nhiên. Tiểu Thanh Nhã của ta mặt mày sao lại buồn vậy? Đang lo sầu chuyện gì đó? Nếu không phải Hắc Giải ca của ngươi lãnh quân, đổi lại là người khác sợ là toàn quân đã bị tiêu diệt. Để sư phụ kể cho con nghe một chuyện khoái trá. Kẻ tử đối đầu của ta Giang Hải Lưu đã táng mạng trong tay sư phụ. Từ nay về sau, phương Nam chỉ có Lưỡng Hồ Bang, Đại Giang Bang không còn tồn tại nữa. Hắc Trường Hanh hồ hơi hỏi, Cung Hỷ Bang chủ? Doãn Thanh Nhã vẫn không nói gì, giống như một cô bé ương ngạnh. Nhiếp Thiên Hoàn không hiểu, nhìn Doãn Thanh Nhã. Hắc Trường Hanh đại để giải thích tiền nhân hậu quả nàng án toán cao ngàn, cũng thuận miệng nói rõ mình sao lại phải tức tốc rời bỏ biên hoang tập, vứt bỏ hết lại. Nhiếp Thiên Hoàn cười khà khà, Tiểu Thanh Nhã con làm rất hay, giết người có giá gì chứ? Lẽ nào bao năm công phu ngươi lại đi yêu tên xú tiểu tử thích hoa nguyệt rượu chè đó sao? Doãn Thanh Nhã nghe vậy đôi mắt đỏ hồng ánh lệ long lanh, nức nở nói, tôi từ sau lưng án toán hắn, hắn bị trọng thương rớt xuống sông vẫn không quên kêu la bảo tôi đề phòng địch nhân. Hắn thật bất chấp thân mình bảo vệ tôi, Thanh Nhã trong lòng rất khó chịu. Nhiếp Thiên Hoàn và Hắc Trường Hanh nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Nhiếp Thiên Hoàn thở dài, đã sớm biết nên để ngươi ở lại động đình chơi đùa, còn nghĩ có thể giúp ngươi tăng trưởng kiến thức. Được rồi, Tiểu Thanh Nhã ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc là không còn gì đâu. Doãn Thanh Nhã xoay người chạy vội khỏi đài chỉ huy. Nhìn theo lưng nàng, Nhiếp Thiên Hoàn lắc đầu than, độ nhi của Nhiếp Thiên Hoàn ta sao lại vì sát nhân mà mềm lòng, nói ra bảo đảm không ai tin. Hắc Trường Hanh nói, nó lần đầu giết người thì rất khó tiếp nhận, huống hồ là người đối tốt với mình, từ từ nó sẽ quen. Tiếp đó tiến tới một bước, hạ thấp giọng, tuy Nhậm Thanh Thị có ý đồ, nhưng bọn ta không thể không đề phòng Tôn An. Nhiếp Thiên Hoàn gật đầu, Tôn An muốn giết ta, ta nào phải không muốn làm thịt y, chỉ bất quá mọi người đều biết còn chưa đến lúc. Bao nhiêu năm nay ta cam chịu đứng dưới y trên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ, chính là muốn y coi thường ta. Bất quá ta trong mấy chiêu đánh chết Giang Hải Lưu đã làm cho y sinh lòng cảnh cơ, y đang đề phòng ta, ta cũng đang đề phòng y. Hắc Trường Hanh nói, bọn ta sở dĩ kết minh với Tôn An là vì có Nhậm Giao đứng giữa sỏ kim chỉ. Còn vì Nhậm Giao với Thiết Sĩ Tâm quan hệ mật thiết, làm cho bọn ta cảm thấy là chuyện nên làm. Hiện tại Nhậm Giao đã táng mạng trong tay Tôn An. Giữa bọn ta và Tôn An không còn bất cứ đệm lót gì nữa. Một khi vùng lên xung đột, kẻ chịu tổn hại là bọn ta. Nhiếp Thiên Hoàn điềm đạm thốt, ngươi chắc biết ta sao lại cắm thuyền ở đây chứ? Hắc Trường Hanh cung kính đáp, khúc sông này rộng rãi, dòng chảy từ từ không xiết. Bất kể là tập kích thủy lộ hay lục lộ, bọn ta đều có thể thong dong ứng phó. Nhiếp Thiên Hoàn lắc đầu, Giang Hải Lưu đã chết, tác chiến trên sông ai dám tranh phong với Nhiếp Thiên Hoàn ta. Ở đoạn sông cách chỗ bọn ta 20 mấy dặm, Tôn An thiết trí một lôi trận, bề ngoài là dùng đối phó Giang Hải Lưu, trên sự thật cũng giúp ta hoàn thành bá nghiệp thống nhất Đại Giang lưỡng hồ. Nhưng Tôn An có thể bất cứ lúc nào trở mặt lợi dụng một lôi đối phó bọn ta. Hắc Trường Hanh cau mày, không phá một lôi trận này, bọn ta khó mà an tâm quay về Nam. Nếu phá trận này, khác nào lột mặt nạ với Tôn An. Tôn An nếu có thành ý hợp tác, nên tự triệt hạ một lôi trận. Nhiếp Thiên Hoàn nói, ta và Tôn An hồi sớm đã mật đàm gần nửa canh giờ thương thảo đại kế tiến công biên hoang tập. Y chủ động đề khởi một lôi trận, nói phải giữ lại cho đến khi công hãm biên hoang tập, vì muốn đề phòng thủy quân của Bắc phủ binh hay Kiến Khang đến cứu viện. Hắc Trường Hanh nhíu mày, nói tuy có vẻ dễ nghe, trên sự thật lại làm cho bọn ta khó thoái rút khi lâm trận. Không thể lấy Nhậm Giao mượn miệng xóa bỏ minh ước. Nhiếp Thiên Hoàn hân hoan, Trường Hanh không phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi. Nhìn thấy thủ đoạn đê tiện của Tôn An, hiện tại biên hoang tập đã biết kế hoạch của bọn ta, tất nhiên sẽ bày trận trực chờ. Bọn ta nếu ngu xuẩn theo thủy lộ nhào vào tấn công, khẳng định sẽ chịu tê hơn e i e t nặng. Cho nên ta kiên trì lấy cớ đợi đại quân Nam Bắc đồng thời giáp công biên hoang tập, mới lần theo dính thủy tiến quân tới biên hoang tập theo hai đường thủy lục. Hắc Trường Hanh song mục loang loáng, trầm giọng, sư tôn vẫn tính hợp tác với Tôn An. Nhiếp Thiên Hoàn ngửa mặt lên trời cười dài, cực kỳ vui vẻ, chợt binh phục lại, lạnh lùng thốt, bọn ta lần này chịu bắt tay hợp tác với Tôn An, mục đích chỉ có một, là trừ khử Giang Hải Lưu. Hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có ngu mới vẫn đi mạo hiểm. Ngưng một chút lại nói, Tôn An và Mộ Dung Thùy đều không phải thiện nam tín nữ. Chỉ nhìn Mộ Dung Thùy sai phái Hách Liên Bột Bột đến biên hoang tập quẩy mưa quẩy gió là biết y lập tâm bất lương, không chịu phân phối lợi ích biên hoang tập công bình với bọn ta. Hắc Trường Hanh ngây người, như vậy bang chủ quyết định triệt thoái. Nhiếp Thiên Hoàn nghiêm mặt, triệt thoái là chuyện phải làm, thời cơ lại phải nắm thật chuẩn xác. Lúc tê, sơ, à, nơ, à, chiến công phòng biên hoang tập triển khai toàn diện, thiên sư quân khó phân thân. Bọn ta liền phá tan một lôi trận, thong dong quay về Nam. Hắc Trường Hanh tán thưởng, bang chủ quả tính toán không hở chỗ nào. Nhiếp Thiên Hoàn liếc hắn có vẻ uể oải, ngươi không cảm thấy đem biên hoang tập dâng nhượng cho Tôn An là chuyện bất chí sao? Hắc Trường Hanh biết Nhiếp Thiên Hoàn đang khảo nghiệm mình, nghiêm mặt đáp, tục ngữ có nó gậy đập con chim đi đầu, mà Tôn An chính là con chim đi đầu này. Bất kể là Tư Mã Diệu hay Giang Tả Song Huyền đều sẽ dùng hết mọi biện pháp đả kích Tôn An. Bọn ta có thể thừa cơ tiếp thu nghề nghiệp của Đại Giang Bang, ép các bang hội lớn nhỏ dọc sông ngòi nạp cống xưng thần vái bọn ta, khuyết triển thế lực từ lưỡng hồ đến toàn Đại Giang. Nhiếp Thiên Hoàn ngửa nhìn bầu trời đêm, giơ tay lớn tiếng, hôm nay là ngày tốt của lưỡng hồ bang bọn ta. Đại Giang là mệnh mạch của phương Nam, hiện tại mệnh mạch của phương Nam đã lọt vào tay bọn ta, ngày bọn ta thống nhất phương Nam cũng không còn xa mấy. Hắc Trường Hanh lòng trào dân nhiệt huyết, trải qua biết bao năm gian khổ kinh doanh, thời điểm lưỡng hồ bang trấn hưng cuối cùng đã đến. Chương 140 Thùy giữ tranh phong Mộ Dung Thùy rời khỏi bè lên bờ. Khoác áo choàng màu đỏ tím thêu rồng vàng. 7-8 đại tướng thân tín xung quanh. Đứng bên bờ như ma thần từ âm phủ ùa ra. Vòng kim cô chiêu bài của y bó bộ tóc đen dày lòa xòa ngang vai đang lấp lánh ánh lửa sống động. Bất quá vẫn chưa bị được với thần thái trong mắt y. Mộ Dung Thùy từ lúc bắt đầu ra mặt, luôn luôn bị người tác hen tị. Bởi tài trí hơn người, hữu dũng hữu mưu, đánh đâu thắng đó. Y là con trai thứ 5 của Vương U Vinh Quy Quy A Tiền Yên. Vương vị đương nhiên không đến phiên y. Kẻ ngồi lên ngai vàng là lão nhị Mộ Dung Tuyển. Trước tiên là ép y đổi tên từ Mộ Dung Bá đổi thành Mộ Dung Thùy. Y biết không phải thời của mình, chịu nhịn còn diệt hậu thang cho Mộ Dung Thùy, phù trợ Mộ Dung Thùy xưng đế. Y cũng do có chiến công mà được phong vị Ngô Vương, trấn thủ nhiều quận huyện, thành tích chắc tuyệt, đất người an lạc. Hoàn Ôn Bắc Phạt kéo quân tấn công Tiền Yên. Hù Cu Na tướng trên dưới của Tiền Yên thần hồn nát tính, chuẩn bị bỏ trốn. Chỉ có Mộ Dung Thùy lúc lâm nguy xin phép chủ động xuất chiến, đánh bại Hoàn Ôn. Trận chiến đó đã đưa Mộ Dung Thùy lên hàng đệ nhất võ kỹ binh pháp đại gia miền Bắc, cũng làm cho trên dưới Tiền Yên cực lực bài xích. Mộ Dung Thùy không còn đường chọn lựa, phải về đầu Phù Kiên. Phù Kiên giang rộng tay nghênh đón ý. Bất quá đại thần tâm phúc của Phù Kiên là Vương Mãnh lại hết sức khuyên Phù Kiên cứng rắn với y. Mộ Dung Thùy vì muốn biểu thị lòng trung thành với Phù Kiên, tự nguyện làm quân tiên phong đi tiêu diệt Tiền Yên. Giờ phút Tiền Yên vong quốc, y lập đại chí mình nhất định phải phục hưng Yên quốc. Sự đại bại của Phù Kiên trong trận Phì Thủy chính là cơ hội tốt trời ban cho y, khiến y nhận ra vị trí chiến lược siêu nhiên của biên hoang tập. Mãi cho đến nay, y bí mật thông qua Thác Bạt Khuê kiếm lợi từ biên hoang tập, còn thông qua Thác Bạt Khuê kéo dò Phù Kiên. Nếu Thác Bạt Khuê chịu một lòng quỳ gối làm việc cho y, y tuyệt không cần thân hành chinh phạt biên hoang tập. Nhưng Thác Bạt Khuê cự tuyệt sự phong thưởng của y, làm cho y sinh lòng cảnh giác, hạ quyết tâm khống chế biên hoang tập trong tay, đồng thời phù trợ Hách Liên Bột Bột kiềm chế Thác Bạt Khuê. Tất cả đều tiến hành y theo sách lược của y. Cho đến hôm nay, biên hoang tập không ngờ lại xuất hiện biến hóa vượt ngoài ý liệu của y. Chiến sĩ thủ hạ của y bố phòng hai bờ Dính Thủy, doanh trại và thuyền đội của Hoàng Hà Bang ở hạ du không xa, cách bọn họ trên bờ chỉ cỡ mấy trăm bước. Một bóng đen từ vùng cây cỏ mặt tây lướt nhanh tới, đám thủ hạ nhất tề quát lớn. Mộ Dung Thùy lại nói là Chính Lương để hắn đến. Người đó tốc độ kinh hồn, mọi người vừa hoa mắt đã thấy hắn quỳ trước Mộ Dung Thùy, khấu đầu. Chính Lương bái kiến đại vương. Chính là kẻ đã từng hành thích Yến Phi ở biên hoang tập, có ngoại hiệu Tiểu Hậu Nghệ, thích khách có nghề săn bắn tông Chính Lương. Mộ Dung Thùy mỉm cười. Chính Lương bình thân, biên hoang tập hiện tại tình hình ra sao? Tông Chính Lương đứng dậy đáp. Tình thế không hay phi thường. Các đại bang biên hoang tập không ngờ lại đoàn kết nhất trí. Hơn nữa có một số đông biên dân hưởng ứng đi theo. Mộ Dung Thùy sắc mặt trầm xuống. Bột Bột sao rồi? Sao lại để cho cuộc diện biến thành như vậy? Tông Chính Lương thở dài. Hách Liên Bột Bột đã phản lại đại vương. Vừa đến biên hoang tập không ngờ lại giả làm hoa yêu làm mưa làm gió. Nào ngờ lại dụ hoa yêu thật sự ra mặt. Gã không theo chỉ thị của đại vương, mưu đồ khống chế biên hoang tập, lọt vào cảm bẫy tổn binh hao tướng, thảm bại bỏ chạy, không còn mặt mũi đến gặp đại vương. Đại tướng tâm phúc của Mộ Dung Thùy cao bật nghe vậy kinh ngạc. Hách Liên Bột Bột không ngờ lại gan như vậy. Cho dù có thể khống chế biên hoang tập, nhưng đại quân của bọn ta đang ép sát tới, không sợ đại vương chỉ tội y phản lại quân lệnh sao? Sự tình như vậy bất hợp tình lý, gã chắc có chủ trương khác. Tông Chính Lương nói, theo suy đoán của tôi, gã muốn lợi dụng trước khi đại quân bọn ta đến, giết hết người của Thác Bạc tộc, rồi chiếm đoạt hết tài sản ở biên hoang tập, chỉ để lại một cái tập trống không bị phá hoại hoàn toàn cho bọn ta. Người này tính tình luôn luôn tàn nhẫn, lấy sát nhân làm trò vui. Mộ Dung Thùy cười khà khà. Ta đã đánh giá thấp gã, gã lại đánh giá mình quá cao. Sự phân tích của Chính Lương rất có lý. Bất kể gã có tội thế nào với ta, ta tham thời quả là khó phân thân đi xử lý gã. Chỉ cần gã dùng số binh khí, vật tư, thú vật chăn nuôi và tài sản lấy được từ biên hoang tập, trong thời gian ngắn có thể diệt Thác Bạc Khuôn, uy thế có thể thống nhất Bắc Cương, tuyên cáo lên ngôi. Ai, ta thật hy vọng gã thành công, như vậy ta không cần phải đau đầu vì Thác Bạc Khuôn. Bột Bột căn bản không phải là người làm đại sự, Thác Bạc Khuôn lại là chuyện khác. Cao Bật và Tông Chính Lương đương nhiên biết rõ Mộ Dung Thủy sao lại phân thân không được. Hiện ở miền Bắc, Phù Kiên tuy không còn sức mạnh, nhưng còn giết trăm chân, chết vẫn không đờ. Huống hồ là bá chủ từng thống nhất phương Bắc, Trường An vẫn còn dưới quyền khống chế của Phù Kiên. Lấy đó làm cứ địa triển khai kịch chiến tranh đoạt quan trung với Mộ Dung Vĩnh và Diêu Trường. Một khi Trường An bị bất cứ bên nào công hãm, giết chết Phù Kiên, phương Bắc sẽ lập tức chìm vào đại loạn. Mộ Dung Thủy tất cần nắm bắt thời cơ, hoàn thành hồng đồ bá nghiệp thống nhang miền Bắc. Dưới tình huống như vậy, đâu có thời gian rảnh rỗi đi lo tới chuyện Bắc Cương. Mộ Dung Thủy không nghĩ đến Hách Liên Bột Bột lại khôn khéo tâm kế như vậy. Cho nên nói mình đã đánh giá thấm Hách Liên Bột Bột. Nói Hách Liên Bột Bột tự đề cao mình là chê cười gã bị tạt cho vào mặt, không còn manh giáp thảm bại quay về. Cao Bật hỏi, biên dân không ngờ lại đồng tâm hợp lực, quả là vượt ngoài sở liệu. Bất quá đã đánh một trận với Hách Liên Bột Bột, chắc đã hao hết khí lực, biến thành quân mệt mỏi. Huống hồ bất kể bọn chúng thành tâm đoàn kết đến cỡ nào, thủy chung chỉ là đám ô hợp, sao có thể kháng cự với đại binh tinh nhuệ từng trải trăm trận của bọn ta. Tông Chính Lương cười khổ, biên hoang tập bản thân là một địa phương làm cho người ta khó tin. Tất cả những chuyện không có khả năng cũng có thể xảy ra ở đây. Thảm bại của Hách Liên Bột Bột là một thảm bại toàn diện, biên nhân thương tổn chỉ 200 mạng mon mọn. Cũng cùng lúc đó, Hắc Trường Hanh của Lưỡng Hồ Bang còn trúng bẫy của Đồ Phụng Tam, bị ép lui về phía nam, làm cho biên hoang tập được cơ hội hít thở, bố phòng khắp nơi. Biên hoang tập hiện tại không còn là biên hoang tập mà bọn ta quen thuộc nữa, mà là trọng địa quân sự có tổ chức và hiệu suất cao độ, trách nhiệm quyền bính rõ ràng. Mộ Dung Thủy mục quang quay sang doanh trại của Hoàng Hà Bang, biết trước khi bên mình hoàn thành bố phòng trên bờ, thiết sĩ Tâm sẽ không đi qua chào hỏi, trầm giọng hỏi, thật ra do ai chủ trì đại cục? Tông Chính Lương đáp, bọn chúng nâng Kỷ Thiên Thiên làm thống soái trên danh nghĩa, trên thực chất chắc là do nhị hội làm lãnh đạo tập thể. Mộ Dung Thùy và Cao Bật ngạc nhiên nhìn nhau, họ Cao hỏi, có phải là Kỷ Thiên Thiên con gái Ngô U Ích của Tạ An Tài nữ dẫn đầu Tần Hoài Hà? Tông Chính Lương song một lấp loáng thần sắc kỳ dị, nhẹ nhàng đáp, chính là à. Mộ Dung Thùy bình tĩnh thốt, à có phải mê hồn như trong lời đồn không? Tông Chính Lương thở dài, khuyên dốc khuyên thành, tôi xem ra phải là như vậy. À vừa đến biên hoang tập, đã làm cho toàn biên hoang tập thần hồn điên đảo, ai ai cũng tranh nhau đến thăm hỏi, đổi luôn tập quán không nghe lời là dùng võ lực giải quyết mọi chuyện. À có một thứ mi lực toát ra từ trong xương cốt, ngước đầu nhấc tay, nhăn mặt mỉm cười đều càng nhìn càng hấp dẫn. Trong lòng hắn đồng thời đang tiếc nuối, hắn vốn có cơ hội được nàng, chỉ hận không qua được cửa ải Yến Phi. Mộ Dung Thùy ngẩng nhìn bầu trời đêm, tựa như đang nghĩ ngợi về lời miêu tả của Tông Chính Lương về Kỷ Thiên Thiên. Tông Chính Lương lại kể tận tường những gì thấy được trước khi bị é bi khai biên hoang tập, ngắn gọn rõ ràng, tỏ lộ nhãn quang quan sát nhận định xích hậu siêu cấp của Han. Cao Bật nghe nói cao mày, cuối cùng hỏi, Chính Lương có phải có liên hệ với Nhậm Giao? Tông Chính Lương nói, phương diện Nhậm Giao càng khó hiểu, bắt đầu từ hôm qua y với tôi đã mất đứt quan hệ. Nhậm Giao từng nói với tôi Dạ Hoa tộc có một đội đông thủ hạ của y, nếu có thể nổi ứng ngoại hợp, bọn ta có thể dễ dàng đánh đổ lực lượng phòng ngự của biên hoang tập. Cao Bật không hiểu, Nhậm Giao vào thời khắc then chốt nhất lại mất dạng, tuyệt không phải tầm thường. Mộ Dung Thủy không để chuyện Nhậm Giao trong lòng điềm đạm thốt: Biên Hoang Tập có tận mạc khí số hay chưa? Có chuyện gì không thích hợp với kỳ hẹn của bọn ta không? Tông Chính Lương đáp: Tôi từ Biên Hoang Tập đến đây, ấn tượng lúc rời khỏi tập vẫn còn ghi nhớ kỹ. Trong tập biên nhân không đơn thuần là ý chí quyết chiến ngút trời. Hơn nữa ai ai cũng cố hết sở năng, làm cho người ta nhìn muốn hoa mắt. Ví dụ như Phương Hồng Sinh phụ trách thanh tra, về mặt tra tìm rất có tài. Vừa bước vào gian nhà đổ sụp, tôi ẩn mình là đi thẳng tới chỗ tôi trốn. Bước tôi phải lập tức chạy xa. Nếu không phải vậy thì tôi đã có thể tìm hiểu rõ về bố trí của bọn chúng. Mộ Dung Thùy lãnh đạm: Biên Hoang Tập là nơi thiên hạ anh hùng tập trung, kẻ không có nghề hoặc sợ chết không thể đến đó. Hạng người đó nếu liều mạng phản kháng bất chấp sinh tử, sẽ kết hợp thành một lực lượng phản kích to tát. Ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp bọn chúng. Yến Phi là cao thủ thác bạc khoe tôn sùng hết sức, Đồ Phụng Tam thác bạc nhị, Mộ Dung Chiến đều là bọn phi phàm. Cho nên bọn ta cần phải sửa sang sách lược, bỏ chuyện tiến công từ đường thủy. Nếu không cho dù đắc thắng cũng phải tổn hao nguyên khí cực kỳ. Cao Mật gật đầu: Nếu bọn ta theo đường thủy tiến công, có dấu vết để truy tầm, chỉ có lợi dụng biên hoang rộng lớn mới có thể làm cho địch nhân có muốn phòng cũng không phòng được, không biết ngăn trở chỗ nào. Mộ Dung Thủy phân phó: Triệu Sĩ Tâm đến cho ta, mọi người thong dong định kế. Cao Mật liền đem mệnh lệnh phát xuống. Mộ Dung Thủy xong mục thần quang loang loáng, giọng nói lại thong dong lãnh tĩnh: Câu không biết ngăn trở chỗ nào của Cao Khanh rất hợp ý ta. Bất kể Biên Hoang Tập thực lực hùng hậu tới cỡ nào, vẫn không có cách nào đồng thời ứng phó sự giáp công của đại quân Nam Bắc của bọn ta. Cho nên đối phương tất trông vào quen thuộc địa hình, dùng kỳ binh phục binh quấy rối bọn ta hành quân, còn vọng tưởng có thể đánh tan bộ đội một bên của bọn ta trước. Sách lược bọn ta cần nhị định nên viêm vào điểm này mà chế ra bộ thử. Tiếp đó một quang quay lên bầu trời đêm, mây răng lớp lớp, thở dài: Không tưởng được chuyến đi biên hoang lần này lại có thu hoạch bất ngờ. Kỷ Thiên Thiên sẽ là chiến lợi phẩm đánh hạ Biên Hoang Tập của Mộ Dung Thùy ta, trở thành mối sỉ nhục gặm nhấm khó quên của người Nam, lại là phúc khí của Mộ Dung Thùy ta. Để ta xem đại mỹ nhân tuyệt thế khuyên quốc khuyên thành này mê hồn tới cỡ nào. Tông Chính Lương và Cao Bật nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ Mộ Dung Thủy một mực không hiếu sắc lại có ngày động tâm đối với nữ nhân. Lưu Dụ ngồi thử trong xe ngựa tiếp tục hành trình dọc theo dịch đạo tiến về Quảng Lăng. Gã chìm hãm trong dòng thủy triều chưa từng đụng phải trước đây. Từng đợt ba đào xung kích xói mòn tâm tư của gã. Sự tình gã kiệt lực lẩn tránh nghĩ tới cứ nối đuôi nhau xâm phạm đầu óc gã. Công tu hai mặt đã thất bại sụp đổ, tương lai cũng không còn biến hóa gì có thể chờ đợi. Nữ tử xinh xắn mình để ý đã biểu đạt tâm ý, mình trái lại trở thành kẻ hèn yếu trên tình trường. Không những phủ giấy thiện ý của nàng, còn đả thương nàng sâu sắc, đả thương cả chính mình. Gã cảm thấy cô độc, một thứ cô độc có thể vùi lấp mọi thứ, làm cho người ta nghẹn thở. Một thứ cô độc chưa từng cảm thấy. Sự cô độc mất đi bằng hữu, mất đi người thương, mất đi lý tưởng. Bất luận tương lai có thành tựu gì, gã biết rõ khó còn khoái lạc được nữa. Trận chiến Phì Thủy là thành tựu tối cao của gã. Lúc đến Biên Hoang Tập ý chí ngùn ngụt, nhưng tất cả đều đã xong. Sự nghiệp của gã cũng tiêu tán một cách triệt để. Sau khi báo cáo tình huống Biên Hoang Tập với Tạ Huyền, gã sẽ tự động thoái lui, trở về quê sống qua ngày trà lợt cơm lạt. Bởi gã đã mất đi hùng tâm tráng trí phấn đấu. Giả như sau khi mình biết rõ tình huống lập tức bất chấp tất cả mà quay về Biên Hoang Tập, ít ra có thể cùng bọn Yến Phi oanh oanh liệt liệt kề vai tác chiến. Dù sao cũng còn hơn tình huống trước mắt. Lòng mệt sức mỏi đến cực độ, gã nhắm mắt lại, đầu óc trống vắng, phó mặc tương lai cho mệnh vận an bài. Bởi gã biết mọi sự đã định, gã sẽ mất tất cả. Âm Kỳ lên thuyền của Giang Văn Thanh hóa thân làm Tống Mạnh Tề theo thuyền đội cắm neo ở chỗ bí mật trên Dính Thủy. Giang Văn Thanh và Trực Phá Thiên thần sắc ngưng trọng, xem ra tình huống không hay. Âm Kỳ trước hết báo cáo tình huống mới nhất của biên hoang tập, đồng thời nói ra chiến thuật từ thủy lộ phối hợp với kỳ binh của Thác Bạt Nhi. Trực Phá Thiên thở dài: bọn ta vốn đang khổ tâm chờ đợi địch nhân theo thủy lộ xâm phạm biên hoang tập, đợi bọn chúng vượt qua là thuận dòng cắt đuôi truy kích. Lấy hữu tâm đối phó với vô tâm, khẳng định có thể làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Chiến thuyền của Hoàng Hà Bang bọn ta không thèm để mắt tới, chỉ hận đối phương hiển nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm trên đường thủ, đã bỏ bè lên bờ. Chỉ cần bọn chúng khởi hành nổi trong 2 canh giờ, kỵ binh có thể đến biên hoang tập vào giờ Tí. Với sự dụng binh cao minh của Mộ Dung Thùy, bọn ta sợ khó lòng đạt được mục tiêu trì hoãn địch. Giang Văn Thanh cười khổ: bọn ta vốn muốn lợi dụng trước khi đại quân của Mộ Dung Thùy đến mà đánh lén Hoàng Hà Bang. Chỉ cần đánh tan chiến mã của đối phương, có thể làm cho địch nhân mất đi tính cơ động. Tiếc là thiết sĩ tâm cẩn thận phi thường, khuyết rộng lưới phòng ngự, lại thiết trí một trại, khiến bọn ta không có cách nào ra tay, để mất cơ hội tốt. Âm Kỳ trầm giọng hỏi: địch nhân thực lực thế nào? Trực Phá Thiên đáp: chiến sĩ Hoàng Hà Bang ước chừng 3.000 người, chiến mã hơn 5.000 đầu, chắc là cung cấp hết cho Mộ Dung Thùy dùng. Còn bộ đội của Mộ Dung Thùy khoảng từ 1.200.000 cho tới 1.500.000 người. Với lực lượng bạc nhược của bọn ta, căn bản không có cách cản trở đường tiến tới biên hoang tập của chúng. Giang Văn Thanh nói: chỉ cần bộ đội của Mộ Dung Thùy và Hoàng Hà Bang gần 2.000.000 người giữ chặt đường sông, chia nhiều đường tiến thẳng biên hoang tập, thuyền đổi theo sau, từ phi bọn ta và bọn chúng đụng đầu trực diện, nếu không khó mà ngăn chặn trì hoãn được hành trình của đối phương. Trực Phá Thiên nói: thêm vào các ngươi, người của bọn ta có thể lên bờ tác chiến chưa đến 700 người. Bất kể là đánh lén phục kích đều khó có công hiệu. Âm Huyên có đề nghị gì không? Âm Kỳ một mực tránh đề cập đến chuyện này, hiện tại không còn né được nữa, chỉ còn nước nói thật. Thuyền đội của Quý Bang sợ rằng trên đường đã gặp chuyện, rủi nhiều may ít. Giang Văn Thanh thân người run rẩy, cúi thấp đầu. Âm Kỳ đương nhiên không biết nàng quan tâm cho sự an nguy của phụ thân. Trở về vấn đề chính, có thể trì hoãn địch nhân từ miền Bắc đến hay không đã trở thành then chốt thành bại của trận chiến này. Ta có một đề nghị, là từ thủy lộ trực tiếp công kích địch nhân. Với sự yểm hộ của bóng đêm, tấn công khi đối phương không phòng bị, ít ra có thể tạo phá hoại nghiêm trọng với thuyền đội của Hoàng Hà Bang. Không những có thể kềm chế sĩ khí của địch nhân, càng có thể làm cho bọn chúng không có cách nào nghỉ ngơi, giúp bộ đội của Thác Bạc Ni được tình huống có lợi. Giang Văn Thanh và Trực Phá Thiên mặt mày đều lộ vẻ khó coi, phải biết ngược dòng đánh lén là phạm vào đại kỵ của thủy chiến. Huống hồ ngoại trừ sức chiến đấu của 2 chiếc song đầu thuyền Vũ Việt hơn xa Hoàng Hà Bang, sức chiến đấu bình quân của các chiến thuyền khác đều thua chiến thuyền của Hoàng Hà Bang. Âm Kỳ nói tiếp: Thác Bạc Nhi là mã tặc xuất thân, dành nghề thiết trí hầm bẫy, tuy khó tạo tổn hại nghiêm trọng cho địch nhân, lại có thể lần lữa tốc độ hành quân của đối phương, đả kích lòng tin và sĩ khí của đối phương. Giang Văn Thanh tựa như hồi phục lại, bình tĩnh thốt: đề nghị của Âm Huyên tuy gan dạ, lại không phải hoàn toàn không thông, chi tiết vẫn cần châm trước. Trực Phá Thiên cau mày: không sợ quá mạo hiểm sao? Giang Văn Thanh nói: không mạo hiểm làm sao có thành quả. Chuyện đánh lén để 2 chiến song đầu thuyền của bọn ta phụ trách hết, dùng phương thức tràn ủ ra đánh lén đối phương, bất kể đắc thủ hay không cũng tiếp tục bắt thưởng. Nếu có thể dẫn dụ thuyền địch dượt theo càng lý tưởng. Âm Kỳ gật đầu: bọn ta mai phục ở đây, đợi đối phương đi qua xong liền thuận dòng từ đằng sau phát động công kích. Như vậy có thể làm cho địch nhân tán loạn tay chân, Thác Bạt Nghi có thể thừa cơ. Trực Phá Thiên cuối cùng đồng ý, đều là vì đây là biện pháp trong khi không còn biện pháp, gật đầu: chỉ cần bọn ta xông ra vượt qua địch nhân, địch nhân sẽ lo đằng sau, sợ bọn ta lúc nào cũng có thể quay đầu lại công kích, bị ép giữ khoảng cách với Dính Thủy. Phó lòng nhận hiệu lệnh thủy lục vô ứng. Âm Kỳ nói: kỵ binh bên địch chỉ có 5.000, bộ binh còn lại hành quân chậm chạp, Hoàng Hà Bang còn phải dựa vào thuyền đội để vận tải binh viên. Lúc bọn chúng nghĩ các ngươi đã chạy lên thượng du, bọn ta lại đâm ngang hông đột tập, khẳng định đối phương rối loạn trận địa. Kế này rất tuyệt. Giang Văn Thanh ngắt lời: quyết định vậy đi. Trực Phá Thiên ngước nhìn bầu trời, nói: mây càng lúc càng tích tụ dày đặc, nếu có mưa lớn càng có lợi đối với bọn ta. Ông trời già, khà khà, ông có thể giúp cho chuyến này không? Âm Kỳ cũng ngước nhìn, lắc đầu: tiếc là bọn ta không có thời gian chờ đợi. Bọn ta mang đến một số lớn hỏa du cầu do Thiên Thiên tiểu thư thiết kế, phối hợp với hỏa tiễn, uy lực kinh hồn. Ta lập tức sai người đem qua. Trực Phá Thiên vỗ vai gã: để ta qua bên ngươi nghiên cứu kỹ, xem có thể có chỗ dùng không. Sau khi hai người đi, Giang Văn Thanh không còn khống chế được sự đau xót trong lòng, trào hai dòng lệ nóng. Giữa sự đấu tranh biết bao nhiêu năm nay với Lưỡng Hổ Bang, giờ phút này Đại Giang Bang của bọn họ đã lọt vào thế hạ phong tuyệt đối. Giang Hải Lưu không ngờ sống chết còn chưa đoán được. Giả như biên hoang tập lọt vào tay Nhiếp Thiên Hoàn, Đại Giang Bang sẽ đụng phải ác vận diệt bang. Mãi cho đến nay, biên hoang tập là mệnh mạch sống còn của Đại Giang Bang. Trên tới triều đình, xuống tới bang hộ, muốn mua vật tư khiếm khuyết từ biên hoang tập đều trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bọn họ mà làm. Cũng làm cho bọn họ được sự hồi báo trả ơn hữu hình vô hình khổng lồ. Cho nên Giang Hải Lưu phái huyên để kết bái đắc lực Trình Thương Cổ và Phí Tránh Xương đến biên hoang tập trợ giúp Trúc Lão Đại. Nhưng nổi trong một ngày, toàn bộ tình huống đã hoàn toàn nghịch chuyển. Đại Giang Bang thật ra ở phương diện này đã có sai lỗi gì?